Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381 Thần bí đại nhân vật. Người đăng FTO. Hết thảy trước mắt để tất cả mọi người ở đây tất cả đều sợ ngây người. Chạy đến một nửa băng xuyên cũng dừng bước. Trước mặt của hắn chính là lò sát sinh, đâu đâu cũng có xác chết khắp nơi. Một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó, trên người hắn tất cả đều là máu tươi, người này chính là Hạ Thiên. Nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, một người đối chiến nhiều như vậy đảo quốc ninja, hắn thế mà thắng lợi, hơn nữa còn là tại đối phương quen thuộc nhất trong xương khói tiến hành chiến đấu. 100 cái đặc biệt trung nhẫn, 8 cái thượng nhẫn, 4 cái đặc biệt thượng nhẫn cùng 2 cái siêu cấp thượng nhẫn. Đây chính là đảo quốc siêu cấp bộ đội A. Nhưng là bây giờ cái này siêu cấp bộ đội thế mà toàn quân bị diệt. 8 cái doctor 10 đều trong tay ta, còn có cái nào không sợ chết, đến A. Hạ Thiên diện mục dữ tợn nhìn xem trước mặt những cao thủ này cùng quốc tế lính đánh thuê, thanh âm của hắn phảng phất là giống như ma quỷ. Hiện trường an tĩnh dị thường, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, nơi này là Hoa Hạ thổ địa, nếu như các ngươi còn dám tới đây dương oai, ta thấy một cái giết một cái. Hạ Thiên thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người đều nghe rõ ràng. Hạ Thiên làm được, hắn bảo vệ quốc gia tôn nghiêm, không có ai biết vừa rồi trong xương khói chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn đều thấy được kết quả. Kết thúc công việc động trước nhất chính là những cái kia quốc tế lính đánh thuê, bọn hắn thu thập đồ đạc về sau trực tiếp rời đi. Bọn hắn đã hoàn toàn không có chiến đấu tâm tư, bình thường bọn hắn cho là mình là bất bại, nhưng là giờ khắc này bọn hắn nhận sợ, bởi vì đi về phía trước liền mang ý nghĩa tử vong. Kim đao Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ai dám lên trước, nội tâm của bọn hắn đã tràn đầy sợ hãi. Về sau cái khác đội ngũ cũng bắt đầu dần dần rời đi, kim đao Hạ Thiên phảng phất như là một tôn chiến thần đồng dạng, không có người có thể vừa tới, hắn đã nói rõ, 8 cái doctor 10 đều ở trong tay của hắn. Nói cách khác những cái kia vụng trộm giao dịch 5 cái, cũng đều bị hắn cầm trở về. 8 cái, đây chính là cách số tài phú A, đều nói có trọng thưởng tất có dũng phu, thế nhưng là những cái kia cũng vẻn vẹn dũng phu miễn, hiện trường những người này đều là tinh anh, bọn hắn không có khả năng đi bị mất tính mạng của mình, mà lại Hồng Kông thành phố chi viện chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó liền càng không khả năng cầm tới Doctor 10. Đảo quốc những cái kia chi viện người cùng bản chó lãnh sự bọn người tất cả đều kinh ngạc nói không nên lời, bọn hắn không hề rời đi, mà là trực tiếp trên thuyền mổ bụng. Bọn hắn đã không có biện pháp trở lại quốc gia của mình đi, bọn hắn là quốc gia tội nhân. Khi tất cả người đều đi về sau, Hạ Thiên cũng đứng lên không nổi nữa, thể nội huyết sắc nháy mắt biến mất, bị kim sắc của Phật Xá Lợi Tử một lần nữa bao vây lại. Không sai. Vừa rồi tại thời khắc quan trọng nhất, Cai Na tinh huyết phát huy động tác của hắn, cùng lúc trước đối chiến cái kia hấp huyết quỷ bá tước đồng dạng. Thực lực của hắn nháy mắt bộc phát, chỉnh thể lực lượng cùng tốc độ tăng gấp bội tăng trưởng. Những cái kia đảo quốc ninja cuối cùng chết tại không cam lòng bên trong, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại trong chiến đấu phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hạ Thiên sau lưng những cảnh sát kia cùng phi hổ đội mấy người cũng tất cả đều bị thực lực của hắn sợ ngây người, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng Hạ Thiên cúi chào. Hạ Thiên, băng xuyên chạy lên tiến đến đỡ Hạ Thiên, hắn ôm lấy Hạ Thiên thân thể hướng phía sau chữa bệnh đội chạy tới. Kim đao Hạ Thiên thanh danh trở thành quốc tế lính đánh thuê cùng những cái kia các quốc gia cao thủ trong miệng đàm luận đối tượng. Gần ngàn tên lính đánh thuê cùng cao thủ bị một cái Hạ Thiên ngăn cản tại bên ngoài, không người nào dám tiến lên, duy nhất động thủ đảo quốc ninja đoàn cũng là toàn quân bị diệt, mà lại bên trong còn có 2 cái siêu cấp thượng nhẫn. Siêu cấp thượng nhẫn. Đây chính là quốc gia tài phú A. Mặc dù mọi người đều biết xuất thủ những người kia thân phận của nhau cùng đại biểu thế lực, nhưng là đã chiến tranh đều kết thúc, Hoa Hạ cũng sẽ không đi truy cứu, lúc này so đấu chính là quốc phòng lực lượng. Thua chỉ có thể ngậm bồ hòn, lần này thảm nhất chính là đảo quốc, bọn hắn chỉ có thể đi ngậm bồ hòn. Bất quá đảo quốc lại đem kim đao Hạ Thiên liệt vào số 1 tù chiến tranh, đảo quốc tất cả mọi người chỉ cần có thể giết chết Hạ Thiên. Vậy liền biết thu hoạch được phần thưởng phong phú, mà lại biết thu hoạch được quốc gia huân chương. Tù chiến tranh cùng tội phạm truy nã khác biệt, Thâu Thiên là đảo quốc tội phạm truy nã hàng đầu, nhưng là Hạ Thiên lại là tù chiến tranh. Tù chiến tranh chỉ có đảo quốc nội bộ quan lớn cùng bộ đội đặc chủng mới có thể trông thấy, bởi vì đây là quốc gia bí mật. Thị trưởng hoàn thành tiếp xuống giao tiếp, hắn đem Dr. 10 cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho Thế giới An toàn tổ chức cùng Quốc tế Cục An toàn. Mặc dù lần này Hồng Kông thành phố cũng bị tổn thương, nhưng là chết nhân số cũng không nhiều, đại đa số đều là tổn thương, thị trưởng tự mình dẫn đội thu được quốc gia tán thành, mà lại hắn đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Đối chiến nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn chỉ chết mười mấy người, đây đã là ngạo nhân chiến tích. Thế nhưng là hắn biết, nếu như không có Hạ Thiên, Doctor 10 hắn là không giữ được, mà lại số người chết biết cao tới trên trăm, thậm chí mấy trăm người. Hoàn thành giao tiếp về sau ngay lập tức, thị trưởng liền tự mình chạy tới bệnh viện, hiện tại bệnh viện một tầng trực tiếp bị cô lập, nơi này có trọng binh chấn giữ, chính là vì phòng ngừa có người đánh lén. Hắn thế nào, thị trưởng đi vào Băng Xuyên bên cạnh hỏi. Không biết, ngay tại giải phẫu, miệng vết thương trên người hắn nhiều lắm, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Băng Xuyên lông mày một mực nhíu lại, đã lớn như vậy, hắn lần đầu như thế bất lực, mắt thấy Hạ Thiên một thân một mình đi đối mặt nhiều như vậy địch nhân, mà hắn lại chỉ có thể nhìn. Hắn đã tại nội tâm thề, sau khi trở về hắn liền muốn đi tìm Gia Gia, trước kia hắn thật là ếch ngồi đáy giếng. Cho là mình còn trẻ như vậy liền lên làm thiếu tướng cùng binh vương, mình liền đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, cùng Hạ Thiên so ra mình còn kém thật nhiều, hắn lại tìm về tu luyện động lực. Không có nguy hiểm liền tốt, thị trưởng ngồi ở thật dài trên ghế, hắn hôm nay cũng thực sự là quá mệt mỏi, tinh thần một mực độ cao kéo căng hắn, ngồi xuống về sau cảm giác thân thể của mình đều muốn tan thành từng mảnh. Ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, ngươi đã nhanh gánh không được. Băng Xuyên cũng rất tán đồng người thị trưởng này, bởi vì hắn là một cái làm hiện thực thị trưởng, đụng phải địch nhân mình tự thân lên trận thị trưởng. Ta không sao, ta muốn chờ hắn đi ra, thị trưởng kiên quyết nói. Đúng lúc này, thị trưởng điện thoại di động vang lên, điện thoại di động của hắn đã vang lên rất nhiều hồi, bất quá đều bị hắn dập máy, nhìn thấy trên điện thoại di động dãy số, hắn không có cúp máy. Ngài thế mà cũng gọi điện thoại tới, thị trưởng thái độ 10 phần khách khí. Ta nghe nói có cái gọi Kim Đao Hạ Thiên người, lần này dựng lên công lao thật lớn. Ân, một mình hắn liền đem đám người kia tất cả đều dọa lui, hơn nữa còn chém giết trên trăm cái đảo quốc cao thủ. Thị trưởng nghiêm túc giải thích nói. Hắn hiện tại thế nào? Ngay tại cứu giúp, ta chờ ở bên ngoài đây, thị trưởng nói. Tốt, ta đã xuống máy bay, lập tức liền sẽ đến bệnh viện, không cần phái người tới đón, ta là tới nhìn anh hùng. Hết chương 381. Chương 382 lại đau cũng phải cúi chào. Người đang ép tuy ô. Điện thoại quải điệu về sau, thị trưởng trực tiếp đứng lên, trở nên có chút lo nghĩ bất an, hắn một cái thị trưởng thế mà bắt đầu khẩn trương. Là ai muốn tới A? Băng Xuyên nhìn thấy thị trưởng dáng vẻ khẩn trương hỏi. Là cái này, thị trưởng dùng tay khoa tay lập tức. Cái gì là hắn? Băng Xuyên lập tức cũng biến thành khẩn trương. Mặc dù hắn là trẻ tuổi nhất thiếu tướng, nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy đại nhân vật a, Gia Gia hắn ngược lại là gặp qua. Hôm nay thế mà tới như thế đại nhất cái nhân vật. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, chuyện lần này tại quốc gia xem ra không có chút nào nhỏ, đây chính là cỡ nhỏ chiến tranh a, nếu như không phải Băng Xuyên cùng Hạ Thiên cố gắng, cuối cùng cái kia năm khỏa Doctor 10 nhất định sẽ bị vận ra Hồng Kông, một khi mấy cái này đồ vật bị vận ra Hồng Kông. Như vậy Hồng Kông thanh danh sẽ phá hủy, mà lại cái kia hơn nghìn người đội ngũ nếu như công kích thành công, như vậy Hồng Kông sau này sẽ là phạm tội căn cứ. Bất luận kẻ nào đều có thể đối kháng một chút. Là Băng Xuyên cùng Hạ Thiên mở ra hai đầu thông đạo, phi hổ đội mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc, cuối cùng càng là Hạ Thiên một câu còn có ai đem những địch nhân kia toàn bộ dọa chạy. Một mình hắn tại trong xương khói đại chiến trên trăm cái đảo quốc cao cấp ninja, đem đối phương toàn bộ chém giết. Vì quốc gia vãn hồi tổn thất thật lớn. Đây tuyệt đối không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc đồ vật. Không sai, chính là hắn. Thị trưởng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn là một thành phố chi trưởng, nhưng là hắn cũng nhất định phải trở nên nghiêm túc, mặc dù hắn hiện tại thân thể đau nhức, nhưng là hắn đồng dạng muốn kiên trì. Rất nhanh, Hạ Thiên liền bị đại phu từ bên trong đẩy đi ra. Tình huống thế nào? Thị trưởng mở miệng hỏi. Những cái kia đại phu biết hắn thị trưởng thành phố, tự nhiên không dám thất lễ, đời ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, hắn không có để đánh thuốc tê, trên thân hết thảy may hơn 300 châm, có địa phương đều rõ ràng đầu. Đại phu nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người bệnh cũng là lần đầu, hắn không nghĩ tới một người lại có thể có bực này nghị lực, thế mà thật kiên trì nổi. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới trên người một người có nhiều như vậy đạo vết thương thế mà còn không cần đánh thuốc tê. Hạ Thiên đã triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Cũng may những này đau đều không có chí mạng vết thương, mà lại Hạ Thiên bản thân chữa trị năng lực vô cùng tốt. Người cái ngu đần, vì cái gì không đánh thuốc tê? Băng Xuyên bất mãn nói. Ta là vì để cho mình ghi nhớ giáo huấn, thời khắc nhắc nhở mình, đừng có chảnh chọe, thế giới lớn như vậy, nói không chừng ai liền có thể làm chết ta, vẫn là trở về thật tốt tu luyện tới lợi ích thực tế. Hạ Thiên chật vật nói, trước đó thời điểm chiến đấu, hắn còn cường ngạnh như vậy, nhưng là một khi tinh thần trầm tĩnh lại, hắn liền cảm giác mình toàn thân trên dưới đều đau đớn. Hắn đúng là vì cho mình gõ cảnh báo, cảnh cáo mình nhất định phải cố gắng tu luyện, đối thủ của hắn cũng không ít. Ai, người à, Băng Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá hắn biết Hạ Thiên nói không sai, người cũng không có thể quá mức kiêu ngạo. Đoạn thời gian trước hắn đối với mình thực lực còn tự tin như vậy, cho là mình đã là trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật, thế nhưng là ở bên ngoài không có người quản ngươi tuổi tác lớn bao nhiêu, ra ra là ai. Cũng sẽ không đi quản trên đầu ngươi còn có cái gì quân hàm. Bọn hắn quan tâm chỉ có một cái, chính là sinh cùng tử. Điều này cũng làm cho hắn thấy được thiếu sót của mình. Thị trưởng, ta nhìn ngươi tình huống thân thể cũng không tốt, làm sao không đi xuống nghỉ ngơi. Hạ Thiên thế nhưng là nửa cái bác sĩ, mà lại y thuật không thể so mặc cho Hà Đại Phu chênh lệch, tự nhiên nhìn ra được thị trưởng thể lực đã tiêu hao. Ta không sao, mấu chốt là ngươi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, vậy ta sẽ phải hối hận cả đời. Thị trưởng trịnh trọng nói. Hối hận kia là kẻ thất bại làm sự tình, ngài vẫn là đối Hồng Kông buôn lậu nghiêm trị một cái đi, cướp đoạt doctor 10 thời điểm, đối phương vũ khí thuần một sắc quân bị, hơn nữa còn có đạn hỏa tiễn, tự liền máy bay trực thăng đều tổn thất một khung. Đây là Hạ Thiên cho là mình nét bút hỏng, thế mà tổn thất một khung máy bay trực thăng phí tổn cũng không tiện nghi a. Hắn đây cũng là lãng phí quốc gia tài phú a. Máy bay trực thăng cùng ngươi vãn hồi đồ vật căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Thị trưởng 10 phần nói nghiêm túc. Đông đông đông. Có người gõ cửa. Tiến đến Hạ Thiên hô. Một nhóm ba người đi đến, nhìn thấy cầm đầu người kia, Hạ Thiên miệng mở thật to, đây chẳng phải là trong TV thường xuyên xuất hiện nhân vật kia sao? Quốc gia nhân vật số 3. Cúi chào Hạ Thiên trực tiếp cúi chào. Cái này một cúi chào vết thương kém chút không có xé mở, đau đến hắn khản giọng nhếch miệng. Tốt tốt, đều bị thương thành dạng này, còn kính cái gì lễ? Nhân vật số 3 vội vàng nói. Lại đau cũng phải cúi chào, ta thế nhưng là quốc gia công chức. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Băng Xuyên cùng thị trưởng cũng là đồng thời cúi chào. Vất vả, nhân vật số 3 cùng thị trưởng cùng Băng Xuyên nhất nhất nắm tay. Người cũng là một thanh lão cốt đầu. Ta nghe nói ngươi còn tự thân ra trận, nghỉ ngơi một chút đi, chớ miễn cưỡng mình, vừa vặn ta cùng hai tiểu gia hỏa này có một số việc cần. Nhân vật số 3 vỗ vỗ thị trưởng bả vai. Vâng, thị trưởng kính cẩn chào về sau rời phòng. Hai người các ngươi đều là quốc gia anh hùng, tư liệu của các ngươi ta xem, nói thật, Hoa Hạ sở dĩ càng ngày càng cường thịnh, chính là bởi vì có các ngươi dạng này người xuất hiện. Nhân vật số 3 nghiêm túc nhìn nói với Băng Xuyên. Băng Xuyên, Nam, Đông Bắc quân đội binh vương. Quân hàm thiếu tướng, lập qua 12 lần nhất đảng công, 43 lần nhị đảng công, là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng, gia gia vẫn là của ta lão huynh đệ, Hoa Hạ tứ đại cao thủ Bắc quân, không sai, ta thay gia gia ngươi vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tạ ơn thủ trưởng khích lệ, Băng Xuyên lại kính cẩn chào. Lần này cho ngươi nhớ hạng nhất công, trong đời ngươi cái thứ nhất hạng nhất công xuất hiện, ta hy vọng ngươi không cần cô phụ quốc gia kỳ vọng. Nhân vật số 3 lấy ra hạng nhất công huy chương. Đưa cho Băng Xuyên, ta thay Hồng Kông thành phố thị dân cảm ơn các ngươi. Nói xong, nhân vật số 3 đối Băng Xuyên cùng Hạ Thiên kính cẩn chào. Hạ Thiên, Nam, Đông Nam quân khu đơn binh năng lực tác chiến người mạnh nhất, Đông Nam quân khu binh vương là ngươi tiểu đệ, đồng thời cũng là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, lập qua người nhất đảng công 3 lần, hiện tại vẫn là một cái học sinh, phụ thân ngươi là trong lòng ta ghê gớm nhất nhân vật. Phụ thân của ngươi là Hoa Hạ Long Tổ tổng huấn luyện viên Hạ Thiên Long, Hoa Hạ tứ đại cao thủ Tây Ẩn, hắn lập qua công lao đã không có người có thể tra đến đây, ngươi không có làm mất mặt hắn. nhân vật số 30% chú nhìn Hạ Thiên. Băng Xuyên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn còn là lần đầu tiên biết, Hạ Thiên phụ thân lại là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Hạ Thiên Long, cái kia bất bại truyền thuyết. Hắn nhưng là nghe nói qua rất nhiều có quan hệ Hạ Thiên Long sự tình, cái kia nói đến quả thực chính là củng cố sự đồng dạng. Đa tạ thủ trưởng tán thưởng, Hạ Thiên nói. Lần này cho ngươi nhớ hạng nhất công, đồng thời mời các ngươi hai cái tiến vào Long Tổ nhân vật số 3 chính thức hướng Hạ Thiên cùng Băng Xuyên phát ra mời. Hết chương 382. Chương 383 Băng Xuyên muốn đi. Người đang ép tuy ô. Long Tổ mời, Hoa Hạ nhân vật số 3 tự mình phát ra mời, đây chính là lớn lao vinh quang a. Chuyện này nếu là nói ra, vậy đơn giản chính là Quang Tông Diệu Tổ. Đối với người bình thường đến nói có thể nhìn thấy Hoa Hạ nhân vật số 3 cái này đã là đáng giá cả một đời khoe khoang. Thế nhưng là Hạ Thiên lại lắc đầu không có ý tứ, thủ trưởng, ta tạm thời còn không muốn gia nhập Long Tổ. Người đây Hoa Hạ nhân vật số 3 quay đầu nhìn về phía Băng Xuyên. Thủ trưởng, ta tạm thời cũng không thể gia nhập Long Tổ, trải qua chuyện lần này, ta phát hiện được ta trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng, ta dự định về quân khu về sau cùng ra ra lại nhiều học một ít bản sự. Băng Xuyên cảm giác mình thực lực không đủ, hắn muốn trở về thật tốt tu luyện. Hạ Thiên có thể sử dụng không đánh thuốc tê đến tỉnh táo mình, hắn ngay cả Hạ Thiên đều đánh không lại, kia dĩ nhiên muốn càng thêm cố gắng. Nhân vật số 3 cũng không có bởi vì bị hai người bọn họ cự tuyệt mà tức giận. Dựa theo bình thường tình huống nhân vật số 3, đây chính là Hoa Hạ ngưu nhất mấy người một trong, ai dám không nể mặt hắn, hắn đưa ra mời kia tuyệt đối không người nào dám không đáp ứng. Đây quả thực là không cho nhân vật số 3 mặt mũi, thế nhưng là Hạ Thiên cùng Băng Xuyên hai người thế mà tất cả đều cự tuyệt. Tốt, đã các ngươi đều nghĩ kỹ, vậy ta liền không miễn cưỡng các ngươi, bất quá Long Tổ cái kia hai cái danh ngạch ta tùy thời cho các ngươi giữ lại. Nhân vật số 3 chẳng những không có tức giận, hơn nữa còn 10 phần tán thưởng nhìn về phía hai người. Bọn hắn là Hạ Thiên cùng Băng Xuyên hai người niên kỷ cũng không lớn, nhưng là hai người thế mà không kiêu không gấp. Hoàn toàn không có người tuổi trẻ loại kia cuồng vọng vô tri, hơn nữa còn cần phải học hỏi nhiều hơn, đây mới là đáng giá nhất hắn cao hứng sự tình. Hắn cho rằng Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ đều hướng Hạ Thiên cùng Băng Xuyên như vậy, Hoa Hạ về sau sẽ chỉ càng thêm phú cường. Đa tạ thủ trưởng lý giải, Hạ Thiên còn lo lắng thủ trưởng lại bởi vì hắn cự tuyệt mà tức giận đâu. Nếu như ta là loại kia bụng dạ hẹp hòi người, vậy ta liền không xứng ngồi vị trí này. Các ngươi không nên nhìn thân phận ta tôn quý, kỳ thật năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, mặc dù ta bề ngoài ngăn nắp, nhưng là ta làm hết thảy cũng đều là vì quốc gia, ta sẽ không ở bên trong thêm tạp bất luận cái gì tư nhân cảm xúc. Nhân vật số 3 minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Xem ra là ta hẹp hòi, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Hạ Thiên, tư liệu của ngươi quốc gia phía trên lãnh đạo vẫn luôn đang chăm chú, những năm này vất vả ngươi. Nhân vật số 3 biết Hạ Thiên những năm này tao ngộ bất quá ngươi hẳn phải biết, từ xưa đến nay, đều là như thế, quốc gia không có khả năng cho bất luận kẻ nào mở cửa sau, dù cho phụ thân ngươi là quốc gia anh hùng cũng không được. Ta hiểu, chính vì vậy ta mới vì cái này quốc gia liều mạng, nếu như quốc gia thật tùy ý là bất luận kẻ nào mở cửa sau, như vậy quốc gia này liền không đáng ta làm như vậy. Hạ Thiên nở nụ cười nói, hắn không cần bất luận kẻ nào cho hắn mở cửa sau. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, ta phải đi, lần này vất vả các ngươi. Nhân vật số 3 sự tình rất nhiều, hắn mỗi ngày có bận bịu không xong sự tình, tự nhiên không có khả năng ở đây dừng lại lâu. Đại cứu ca, đưa tiễn thủ trưởng, ta là không đứng dậy nổi. Hạ Thiên nhìn nói với Băng Xuyên. Đại cứu ca ha ha, các ngươi những người tuổi trẻ này a. Nhân vật số 3 mỉm cười, đi ra phòng bệnh. Thị trưởng cũng tìm một cái phòng bệnh nghỉ ngơi. Bác sĩ đã cho hắn kiểm tra qua, cũng không lo ngại, chẳng qua là mệt nhọc quá độ mà thôi, hắn gần nhất đã vài ngày không ngủ qua cảm giác, đại phu cho hắn mở mấy tổ một chút, hiện tại ngay tại sát vách truyền nước biển đâu. Đưa tiến nhân vật số 3 về sau, Hạ Thiên liền tiến vào mộng đẹp, hắn gần nhất cũng có chút mệt mỏi, Thiên Tỉnh quyết để hắn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, Băng Xuyên cũng nằm ở bên cạnh ra thuộc giường ngủ thiếp đi. Cái này một giấc Hạ Thiên ngủ thật lâu. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cho Tiểu Di gọi một cú điện thoại, báo cái bình an, mà lại để Tiểu Di thông chi Băng Tâm cùng biểu tỷ bọn người không cần lo lắng hắn. Trong lúc rảnh rỗi, Hạ Thiên tiếp tục nghiên cứu tiền tài phi đao cùng thuấn thân thuật. Lần trước trận chiến kia, tiền tài phi đao cùng thuấn thân thuật lập công lớn, nếu như không phải cái này hai bộ công phu, vừa rồi trận đại chiến kia hắn đã sớm chết. Thuấn thân thuật tăng thêm mạn vân tiên bộ, để tốc độ của hắn tăng lên gấp bội, cũng chính là cái tốc độ này, để hắn tránh thoát một lần lại một lần nguy cơ, tại chính thức chiến đấu bên trong, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Bình thường tại tự mình tu luyện thời điểm, trên lý luận mình có thể rất lợi hại, một khi trong thực chiến, một chút xíu biến hóa vi diệu liền có khả năng cải biến chiến cuộc. Tựa như là băng xuyên đồng dạng, có lý luận bên trên nếu có người cùng hắn liều mạng, vậy hắn tuyệt đối là cùng giai vô địch, nhưng là một khi tiến vào thực chiến, đi cùng hắn liều mạng không có mấy cái, mà lại chiến cuộc một khi cải biến, tựa như là tại trong xương khói chiến đấu, hắn triệt để hôn mê rồi, đối đầu một hai người hắn còn có thể đánh, một khi nhân số nhiều lên, hắn liền sẽ càng ngày càng được. Vì lẽ đó lý luận cùng thực chiến là khác biệt. Chân chính trong thực chiến có thể tạo được tác dụng chính là thực lực cường đại cùng kinh nghiệm. Vì lẽ đó Hạ Thiên còn muốn tiếp tục tăng lên mình thực lực. Mạn Vân Tiên bộ tăng thêm thuấn thân thuật, để hắn chỉnh thể tốc độ tăng lên, bộ pháp cũng biến thành càng thêm tinh diệu. Bất quá hắn cũng vẻn vẹn nhìn trộm thuấn thân thuật tầng thứ nhất mà thôi, vì lẽ đó hắn muốn tiếp tục làm sâu sắc đối thuấn thân thuật hiểu rõ. Thông thiên tàn quyển cũng là đồ tốt, nếu như ta có thể lại tìm đến mấy cái thông thiên tàn quyển, vậy ta thực lực nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Hạ Thiên nhớ tới thông thiên tàn quyển, hắn mỗi lần thu hoạch được thông thiên tàn quyển thực lực đều sẽ đạt được một lần tăng lên. Thông thiên tàn quyển cụ thể tác dụng Hạ Thiên không biết, nhưng là hiện tại thông thiên tàn quyển đối với Hạ Thiên đến nói chính là trong trò chơi kinh nghiệm quyển trục, gia tốc thăng cấp bảo vật. Bất quá cảnh giới tăng lên đồng thời, hắn cũng phải để cho mình thực lực tổng hợp tăng lên. Võ công cùng thân pháp. Hắn hiện tại lợi hại nhất võ công chính là linh tê nhất chỉ cùng tiền tài phi đao, bộ pháp tự nhiên là mạn vân tiên bộ, hiện tại mạn vân tiên bộ đã được đến tiến hóa, không chỉ có tăng thêm hấp huyết quỷ tốc độ, hơn nữa còn trải qua thuấn thân thuật tô điểm, lĩnh ngộ thuấn thân cái này kỹ năng mới. Bất quá hắn mạnh nhất vũ khí bí mật vẫn là ngấm ngầm hại người. Linh khí ngấm ngầm hại người, có thể sử dụng 3 lần. Ba lần qua đi liền cần một tuần vòng mới có thể đổ đầy bên trong linh khí, sau đó liền có thể tiếp tục bắn. Ngươi đã tỉnh à, nói với ngươi chuyện gì? Băng xuyên từ bên ngoài trở về. Chuyện gì Hạ Thiên hỏi? Ta muốn về Đông Bắc quân khu, liền không đi Giang Hải. Băng xuyên nhìn xem Hạ Thiên nói. Sao có thể không đi Giang Hải đâu, băng tâm còn chờ ngươi đây, nếu như ngươi không cùng ta trở về, nàng sẽ tức giận. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía băng xuyên. Được rồi, ta đi Giang Hải mục đích đúng là mang nàng trở về, hiện tại có ngươi tại, vậy ta tự nhiên không cần mang nàng trở về, chuyện của các ngươi ta trở về biết cùng ra ra thật tốt nói một chút, có cơ hội ngươi cùng băng tâm cùng một chỗ về Đông Bắc liền tốt, đến lúc đó ta tại thật tốt chiêu đãi ngươi. Băng xuyên sở dĩ gấp gáp như vậy trở về là bởi vì hắn muốn tiếp tục trở về cố gắng. Tốt ha, vừa vặn thương thế của ta cũng nhanh tốt, ta còn muốn đi dạo chơi Hồng Kông đâu, chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Hết chương 383. Chương 384 người nơi này quá điên cuồng. Người đang ép tuy ô. Thật tốt đối đãi em gái ta, bằng không ta cũng không bỏ qua ngươi. Băng xuyên vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Hiện tại hắn cùng Hạ Thiên quan hệ cũng không bình thường, hai người bọn họ là trải qua sinh tử chiến hữu, cũng là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua hảo huynh đệ. Tốt, đi nhanh một chút đi. Đừng làm kiêu, ta sẽ không tiễn ngươi. Hạ Thiên ghét nhất chính là phân biệt lúc chàng diện, vết thương trên người hắn còn chưa tốt, liền không thể đi đưa băng xuyên. Băng xuyên nhẹ gật đầu, quay người rời đi, cũng không phải nhi nữ tình trường, hắn vẫn tương đối kiên cường. Trong phi trường, thị trưởng tự mình đến tặng băng xuyên. Băng xuyên huynh đệ, người vĩnh viễn là người Hồng Kông ân nhân cứu mạng, chỉ cần ngươi đến Hồng Kông nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Ta nhất định mang ngươi thật tốt dạo chơi Hồng Kông. Hồng Kông thành phố thị trưởng cũng không nghĩ tới băng xuyên gấp gáp như vậy muốn đi. Hắn nguyên bản còn dự định để băng xuyên cùng Hạ Thiên thật tốt tại Hồng Kông tản bộ vài vòng đâu. Đáng tiếc băng xuyên gấp gáp như vậy muốn đi. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên cùng băng xuyên chính là hắn vong niên bạn tốt, vì lẽ đó hắn một mực xưng hô băng xuyên vì huynh đệ. Lão ca, chờ ta trở về thật tốt tu luyện, lần sau Hồng Kông tái xuất chuyện. Ta cũng tốt giúp đỡ đại ân không phải. Băng xuyên vui đùa nói. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cái miệng quả đen này. Hồng Kông thành phố thị trưởng cười mắng một tiếng. Ta đi, Băng Xuyên quay người trực tiếp đi vào bên trong. Thị trưởng nhìn thấy Băng Xuyên đi, thở dài một hơi, nói thật ra, lần này nếu như không có Băng Xuyên cùng Hạ Thiên, Hồng Kông cũng không biết muốn biến thành dạng gì, mà lại hắn cũng không có khả năng đứng ở chỗ này đưa Băng Xuyên. Hắn sớm đã bị giao đến phía trên đi được xử phạt. Hạ Thiên gần nhất những ngày này một mực nằm ở trên giường, lại là một tuần vòng trôi qua. Khai giảng nửa tháng, Hạ Thiên tại trong lớp vị trí vẫn là trống không, vị trí này đã cho bọn hắn lớp học sinh một loại cảm giác thần bí, bọn hắn càng ngày càng hiếu kỳ trên vị trí này ngồi đến tột cùng là ai. Khai giảng nửa tháng, hắn thế mà một lần đều chưa từng tới, nhưng là lão sư còn vẫn cho hắn giữ lại vị trí. Nếu như là người bình thường, bị phân đến loại này tất cả đều là nữ nhân lớp, cái kia hận không thể thiên thiên đến, nghỉ đều đến, thế nhưng là hắn ngược lại tốt, trọn vẹn trốn học hơn nửa tháng, đây quả thực là bắt các nàng cái này một phòng lớn mỹ nữ làm không khí. Hạ Thiên điện thoại đã mở máy. Bất quá hắn không có nghe, mấy ngày nay tin nhắn ngược lại là tới không ít, đại đa số đều là Băng Tâm cùng Lâm Băng Băng, Tăng Nhu cũng không ít, các nàng đều là hỏi Hạ Thiên hiện tại ở đâu, lúc nào trở về. Bạch Y Y cũng phát một đầu, hỏi Hạ Thiên ở trường học à. Hạ Thiên từng cái hồi phục. Hắn hiện tại tổn thương cơ hồ toàn tốt, bất quá lại lưu lại vết sẹo, mặc vào một thân quần áo mới, Hạ Thiên xuất viện, thị trưởng tự mình cùng đi. Hắn trên người bây giờ bộ quần áo này cũng là thị trưởng dùng tiền mua cho hắn. Thị trưởng nghe nói hắn xuất viện, nói cái gì cũng phải bồi Hạ Thiên thật tốt dạo chơi, Hạ Thiên vừa mới bắt đầu là cự tuyệt. Thế nhưng là thị trưởng thái độ 10 phần cường ngạnh, bất quá hắn cũng không có lái xe, mà là đổi lại một thân thường phục. Hạ Thiên đi ra dạo phố mục đích chỉ có một cái, chính là đến cho Băng Tâm mua lễ vật. Nói thật, Hạ Thiên căn bản liền sẽ không chọn lựa lễ vật, vì lẽ đó quá trình này có thể cho hắn phiền hỏng, hắn nhìn hoa mắt, nhưng lại cái gì cũng không có chọn chúng. Nếu không ngươi liền mua một chút tiêu, hoặc là nơi này đặc sắc đi. Thị trưởng cũng nhìn phiền muộn. Hạ Thiên chọn tới chọn lui, chọn cái gì đều không thỏa mãn. Ai, đều thật là không có đặc sắc a. Đến cùng thế nào mới có thể có kinh hỉ đâu. Hạ Thiên quả thực chính là nghĩ đến nát óc, hắn nhờ và ánh mắt nhìn về phía thị trường. Ta bộ xương già này cũng sẽ không cái gì kinh hỉ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thị trường nói thẳng. Ngoá, không có nghĩa khí. Hạ Thiên khi dễ nói. Hồng Kông cùng Giang Hải thành phố xác thực không giống. Cuộc sống ở nơi này tiết tấu đặc biệt nhanh, mỗi người đều đang bận rộn bận bịu, tụ liền đi trên đường tốc độ cũng đều là thật nhanh, bất quá Hồng Kông cũng có rất nhiều kẻ có tiền. Vì lẽ đó nơi này xe thể thao cùng người mẫu cũng là khắp nơi có thể thấy được. Tại Giang Hải thành phố nhìn thấy một cái người mẫu hoặc là minh tinh, tất cả mọi người biết hơi đi tới xem náo nhiệt, nhưng là ở đây liền xem như có minh tinh xuất hiện, mọi người có lẽ sẽ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, đập xong trực tiếp rời đi. Đây chính là sinh hoạt tiết tấu khác biệt, người nơi này đại đa số không có xem náo nhiệt quen thuộc. Bất quá nơi này kẻ có tiền thật đúng là nhiều, nơi này bán đồ vật cũng rất đắt, giống Hạ Thiên muốn mua 100 khối tiền tả hữu quần áo, tại cái này coi như không dễ mua, phải đi chuyên môn cái chủng loại kia cấp thấp mua sắm khu, mà toàn bộ Hồng Kông cấp thấp mua sắm khu đều tại tương đối vắng vẻ địa phương, bởi vì nơi này trên đường cái đều là cấp cao vật phẩm. Tự liền quần áo rẻ nhất cũng phải mấy ngàn khối một kiện. Hạ Thiên trong thẻ đều là nhân dân tệ, hắn cố ý đi đổi một chút đô la Hồng Kông, mặc dù thị trưởng nói từ hắn dùng tiền, thế nhưng là Hạ Thiên hoặc là không tốn tiền, một hoa coi như không ít. Hắn sợ hãi đem cái này thị trưởng khi dễ chết, dù sao hắn cũng không phải tham quan, mặc dù trong nhà cũng có chút sản nghiệp, bất quá tại Hồng Kông cũng không tính là người có tiền gì. Hạ Thiên đi vào một nhà tiệm châu báu. Hắn định cho Băng Tâm mua một cái chiếc nhẫn. Ngươi giúp ta nhìn xem, cái nào chiếc nhẫn đẹp mắt. Hạ Thiên đối sau lưng thị trưởng nói. Ánh mắt của ta cùng các ngươi người trẻ tuổi có thể giống nhau sao mình chọn, ta chẳng qua là đến bồi đi dạo. Thị trưởng 10 phần không chịu trách nhiệm nói. Ngoá, ta còn tưởng rằng ngươi là tới làm bảo tiêu đây này. Hạ Thiên khi dễ nói, thị trưởng nói là đến bồi mình dạo phố, thế nhưng là hắn vẫn đi theo mình đi, cái gì cũng không làm. Tựa như là một cái bảo tiêu giống như. Thế nhưng là Hạ Thiên dùng người khác tới bảo hộ sao, đặc biệt là người thị trưởng này. Ta nếu là đi làm bảo tiêu, ai dám dùng, thị trưởng trêu chọc nói. Yêu ai dùng, dù sao ta là không cần, người cái này bảo tiêu thực lực quá kém, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người tốt xấu cũng là một cái thị trưởng, ra mặt mang theo súng làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi gần nhất tên tuổi thế nhưng là rất vang dội, chợ đen tất cả mọi người biết ngươi Kim Đao Hạ Thiên thanh danh, ta sợ hãi cùng ngươi cùng đi sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó ta mang theo ra hỏa, mà lại ta còn mặc vào áo chống đạn. Thị trưởng rốt cục nói ra hắn mục đích, hắn lại là sợ hãi Hạ Thiên xảy ra chuyện. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, thị trưởng là tại tận tình địa chủ hữu nghị. Tiên sinh, nhìn chiếc nhẫn sao một tên mỹ nữ chủ động tới bắt chuyện, mỹ nữ mặc vào một đầu màu xanh da trời váy, trên mặt trang điểm rất dày, xem toàn thể đi lên cũng không tệ lắm. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có bạn gái hay không a? Mỹ nữ hỏi. Có, Hạ Thiên nói. Như thế trung thực làm gì, loại tình huống này không phải hẳn là không có sao? Mỹ nữ bất mãn nói. Ta thật sự có, còn có, ta trong túi chỉ có thẻ cùng điện thoại, ngươi không cần sờ soạng, ta cái này không biết kim. Hạ Thiên nhìn xem mỹ nữ mười phần nói nghiêm túc, thị trưởng giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này mỹ nữ là kẻ trộm a. Ăn cướp. Một tiếng súng vang theo cổng truyền đến. Hết chương 384. Chương 385 ta muốn về nhà. Người đang ép tuy ô. Điên cuồng, đây cũng quá điên cuồng đi, dưới ban ngày ban mặt, thế mà liền có người ăn cướp. Mà lại những người này ngay cả mặt đều không có bịt kín. Trong tay thế mà còn có một thanh súng tiểu liên. Đây chính là Hồng Kông sao? Hạ Thiên kém chút liền hỏng mất, hắn mới đến Hồng Kông mấy ngày a, liền trước sau đụng phải nhiều như vậy đại sự. Mà lại hiện tại thế mà giữa ban ngày đụng phải cướp bóc tiệm châu báu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía là thị trưởng. Lúc này thị trưởng hết sức khó xử. Loại chuyện này một năm cũng sẽ không phát sinh một lần, nhưng là bây giờ thế mà bị Hạ Thiên đụng phải. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ánh mắt quái dị, hắn biết mình lại muốn bị Hạ Thiên bẩn thỉu. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, thị trưởng hôm qua vừa nói với hắn xong Hồng Kông hiện tại trị an đã trở nên cỡ nào tốt. Nhưng là hôm nay hai người bọn họ dạo phố, lại đụng phải tiểu thâu cùng cướp bóc. Hôm qua thị trưởng nói với Hạ Thiên, từ lần trước sự tình qua đi, tỷ lệ phạm tội đều giảm bớt rất nhiều, mà lại bọn hắn cũng trắng trợn chèn ép buôn lậu cùng súng ống đạn được giao dịch vân vân. Nhưng là bây giờ lại có thể có người cướp bóc tiệm châu báu, mà lại trong tay bọn họ còn có súng tiểu liên. Hạ Thiên rất kỳ quái. Súng tiểu liên hiện tại thật cứ như vậy tốt, làm sao ngay cả như thế nghiệp dư giặc cướp đều có thể làm tới súng tiểu liên, những này giặc cướp nghiệp dư đến ngay cả cái tất chân đều không nỡ mua, hiện tại nơi này đều là giám sát, bọn hắn ít nhất cũng phải đem mặt ngăn lại đi. Thế nhưng là mấy người bọn hắn thế mà ngớ ngẩn đến trực tiếp tiến đến liền đoạt, địa hình cùng tình huống các loại đều không có thăm dò. Ngay cả như thế nghiệp dư người đều có thể tại Hồng Kông làm tới súng tiểu liên. Lão ca, ngươi một hồi vẫn là trở về thật tốt cùng thủ hạ ngươi người nói chuyện đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, ngoài ý muốn, ta cam đoan đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn, loại chuyện này bình thường Hồng Kông tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thị trưởng lúng túng nói. Mỹ nữ kia tiểu thâu quái dị nhìn xem Hạ Thiên cùng thị trưởng, hai người bọn họ giống như không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Ngồi xuống, các ngươi đều cho ta ngồi xuống. Giặc cướp phẫn nộ nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người ngồi xuống, chỉ có Hạ Thiên cùng thị trưởng hai người không có. Cho ta ngồi xuống, bằng không ta đập chết ngươi. Cái kia giặc cướp đem đầu thương nhắm ngay Hạ Thiên cùng thị trưởng, ngón tay của hắn đã dựa vào hướng cò súng. Buông xuống thương của ngươi, nếu không ta cam đoan tại ngươi bóp cò một khắc này đầu của ngươi bên trên sẽ xuất hiện một cái hố. Hạ Thiên nhìn xem cái kia giặc cướp nói, ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện rất bình thường. Ta để ngươi ngồi xuống, bằng không ta liền băng ngươi. Cái kia tay cầm súng tự động người phẫn nộ hô. Ngươi thử một chút. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem cái kia tay cầm súng tự động người. Một bên thị trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã bắt đầu là người kia mặc niệm, lúc nào đến cướp bóc không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này, cướp bóc nhà ai cửa hàng không tốt, không phải tới này cửa tiệm. Vừa vặn đụng phải Hạ Thiên ra hỏa này, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Người kia ngón tay trực tiếp trừ hướng về phía cò súng. Một tiếng súng vang truyền đến, người kia trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu, Hạ Thiên ra súng tốc độ quá nhanh, mà lại hắn cầm thị trưởng thành phố bên hông cây thương kia. Mỹ nữ kia tiểu thâu thế mới biết mình nhiều xuẩn, thế mà đến trộm mạnh mẽ như vậy ra hỏa đồ vật. Mấy người các ngươi, khẩu súng ném trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Hạ Thiên hướng về phía mấy cái kia sững sờ giặc cướp nói. Mấy cái kia giặc cướp thật đúng là bị Hạ Thiên hù dọa, bất quá bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề, bọn hắn có nhiều người như vậy, Hạ Thiên chỉ có một cái, bọn hắn tại sao phải sợ chúng ta nhiều như vậy khẩu súng, tại sao phải sợ hắn một cái, cùng một chỗ nổ súng. Mấy người kia cũng ý thức được vấn đề này. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng súng truyền đến, mấy người kia thân thể ngã trên mặt đất. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên mắng một tiếng về sau, đem súng trả lại cho thị trưởng, nơi này quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Uy, ngươi thật muốn đi à? Thị trưởng không hiểu hỏi. Mua đồ xong liền đi, các ngươi nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp ta. Hạ Thiên cảm khái nói, địa cầu quá nguy hiểm, hắn vẫn là tôi lại tinh đi. Vậy trong này làm sao bây giờ? Thị trưởng hỏi. Dù sao đều chết hết, chính ngươi gọi người liền a hát xong, ngươi cũng không cần đi theo ta, trở về xử lý thủ hạ ngươi đám kia làm ăn cơm không kiếm sống người đi. Hạ Thiên nói chuyện đến nơi đây, thị trưởng liền càng thêm lúng túng. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi ra tiệm châu báu thời điểm, hắn đột nhiên nhìn về phía trước đó mỹ nữ kia tiểu thâu uy. Ách, gọi ta mỹ nữ tiểu thâu hơi sững sờ, đại ca, ta cũng là lần thứ nhất gây án a, người hãy bỏ qua ta đi. Nói cái gì đó, theo ta đi, giúp ta cho ta bạn gái mua lễ vật đi, lấy lòng ta liền thả ngươi. Hạ Thiên đối mỹ nữ kia tiểu thâu nói. Được rồi, mỹ nữ tiểu thâu nghe được Hạ Thiên không làm khó dễ nàng, thật vui vẻ liền chạy đi qua. Vừa rồi nàng còn cho là mình xong, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền biết Hạ Thiên là một người cảnh sát, nàng coi là Hạ Thiên muốn bắt nàng về cục cảnh sát, bây giờ nghe Hạ Thiên có thể bỏ qua nàng, nàng tự nhiên là hết sức cao hứng. Uy, vẫn là ta giúp ngươi đi, ta không yên lòng. Thị trưởng mở miệng nói ra. Có việc ta điện thoại cho ngươi. Hạ Thiên nói xong đi ra ngoài, mỹ nữ tiểu thâu thì là theo ở phía sau. Mỹ nữ tiểu thâu hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ nhanh như vậy, tự liền nàng đều sợ ngây người, mà lại nàng trộm cắp kỹ thuật vẫn luôn rất tốt, thế nhưng là thế mà bị Hạ Thiên trực tiếp khám phá. Nhìn ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Vừa rồi người kia là cha ngươi sao? Ngươi cũng lớn bao nhiêu, hắn làm sao còn không yên tâm một mình ngươi đi ra ngoài đâu? Mỹ nữ tiểu thâu không hiểu hỏi. Ta đẹp trai như vậy, hắn như vậy xấu, ngươi từ chỗ nào có thể nhìn ra hắn là cha ta? Hạ Thiên khinh bỉ nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu. Hì hì, mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười tiếp tục nói ra, ngươi từ chỗ nào tới tự tin a? Dừng a, Hạ Thiên không có trả lời, hắn cho rằng mỹ nữ tiểu thâu là đang ghen tị hắn soái khí. Các ngươi đều là cảnh sát à? Mỹ nữ tiểu thâu hỏi lần nữa. Hắn là Hồng Kông thành phố thị trưởng, ta là tới du lịch. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hồng Kông thành phố thị trưởng ngươi liền khoác lác đi, liền bộ dáng kia của hắn, từ chỗ nào nhìn đều không giống như là thị trưởng, ngay cả một cái người hầu đều không có, còn muốn làm ngươi tùy tùng. Mỹ nữ tiểu thâu hiển nhiên cũng không tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có đi giải thích. Hắn mục đích là cho băng tâm mua lễ vật, ngươi nói một chút, ta đến cùng nên cho ta bạn gái mua cái gì lễ vật. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là người có tiền chủ, hắn những cái kia sinh ý đều khôi phục bình thường, mà lại tất cả sinh ý quy mô lần nữa mở rộng, đặc biệt là Tăng Nhu đồ trang điểm công ty, lập tức biến thành cả nước nổi tiếng nhãn hiệu, quảng cáo cường độ làm quá tốt rồi, tất cả đồ trang điểm trực tiếp bán hết. Những cái kia trước kia trả hàng cửa hàng lão bản hối hận phát điên. Mà lại tiểu mã ca nơi đó cũng chính thức thay thế cái kia hai bao, hiện tại Hạ Thị tập đoàn vốn lưu động rất nhiều, càng ngày càng nhiều người đầu tư đem vốn lưu động rót vào Hạ Thị tập đoàn. Ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, mỹ nữ tiểu thâu nói xong kéo Hạ Thiên cánh tay hướng về phía trước chạy tới. Hết chương 385. Chương 386, nơi này quá nguy hiểm. Người đang ép tuy ô. Muốn nói Hạ Thiên hiện tại có bao nhiêu tiền? Kỳ thật tự liền chính hắn cũng không biết, bất quá hắn biết số tiền này đều là đầu tư bỏ vốn tiến đến, mặc dù tiền lãi so nhà khác thấp rất nhiều, nhưng là bởi vì Hạ Thiên tập đoàn là Hạ Thiên, vì lẽ đó những người kia đều rất nguyện ý đem tiền quăng vào Hạ Thị tập đoàn. Bởi vì Hạ Thị tập đoàn tín dự đầy đủ. Mà lại Hạ Thị tập đoàn cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng, mặc dù công ty còn không có đưa ra thị trường, nhưng là đã bắt đầu tiến hành nội bộ hình thức đầu tư cổ phần. Chỉ cần số tiền đạt tiêu chuẩn người, đều sẽ đạt được Hạ Thị tập đoàn cổ phần. Thu hoạch được Hạ Thị tập đoàn cổ phần không đơn thuần là vì kiếm tiền, hơn nữa còn rất có mặt mũi, những người có tiền này đồng dạng cũng đều có công ty của mình, Bọn hắn ở bên ngoài nói mình có được Hạ Thị tập đoàn cổ phần, kia cũng là rất có mặt mũi, mà lại mọi người cũng đều nguyện ý cùng công ty như vậy hợp tác. Bình thường cũng không người nào dám đi có ý đồ với bọn họ. Đây chính là Hạ Thiên tại Giang Hải thành phố uy vọng. Mà lại Hạ Thiên cũng xác thực không có bạc đãi mọi người, Hạ Thị tập đoàn tất cả sinh ý như mặt trời lên trời, tất cả mọi người thấy được Hạ Thị tập đoàn tương lai phát triển tiền cảnh. Những cái kia cầm lợi tức người đều nhờ quan hệ muốn thu hoạch được Hạ Thị tập đoàn cổ phần, cho dù là 1% cổ phần cũng được. Tóm lại chính là một câu, Hạ Thiên hiện tại công ty không thiếu tiền. Hạ Thiên phía dưới tứ đại cổ đông, Tăng Nhu, Tiểu Mã Ca, Hỏa Lão Gia Tử, Từ Đức Xuyên, bốn người thân gia đã tăng lên gấp bội, bất quá tăng trưởng thân gia đồng thời, bốn người bọn họ cũng là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Bọn hắn gần nhất nghiên cứu các ngành các nghề hạng mục, toàn bộ thuê nhất người chuyên nghiệp viên tiến hành quản lý. Hạ Thiên hết thảy có hai tấm thẻ, một chương là bình thường tiêu xài, một chương là nhập chứng ra sổ sách nước chảy thẻ. Hạ Thiên tờ thứ nhất trong thẻ có một khoản tiền, nếu như tiêu sạch, tấm thứ hai thẻ liền sẽ tự động hướng tờ thứ nhất mở bên trong xẹt qua một khoản tiền. Hai tấm thẻ này là từ lão chuyên môn đi ngân hàng giúp Hạ Thiên làm. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại không thiếu tiền, bất quá tại Hồng Kông cũng làm cho hắn thấy được càng lớn thế giới. Hắn quyết định về sau muốn để Hạ Thị tập đoàn quan lớn nhiều du lịch, công ty bỏ tiền, để bọn hắn nhìn xem thế giới bên ngoài là dạng gì, dạng này bọn hắn mới có thể để cho Hạ Thị tập đoàn trở nên càng tốt hơn. Phía trước, mỹ nữ kia tiểu thâu lôi kéo Hạ Thiên một mực hướng về phía trước đi. Nàng mang theo Hạ Thiên đi tới một cái cự đại cửa hàng trước. Đến, nơi này chính là nữ nhân mua sắm thiên đường, ta tin tưởng, người ở đây tùy tiện mua về một vật, nàng đều sẽ thích vô cùng. Mỹ nữ tiểu thâu hưng phấn nói. Móa, vẫn là những vật này. Hạ Thiên xem xét trên cơ bản vẫn là LV, Hermes các loại những này bảng hiệu. Không thể không nói những này bảng hiệu xác thực đủ quý, nhưng là những vật này đối với băng tâm đến nói tuyệt đối không tính là cái gì kinh hỉ. Bất quá như là đã tới, Hạ Thiên còn có ý định vào xem có cái gì đồ tốt. Nơi này đồ tốt bao lớn là, liền nhìn ngươi có hay không đầy đủ tiền. Mỹ nữ tiểu thâu khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên nói. Ý là đang nói, ngươi chỉ cần có tiền, nơi này liền có thể mua được thứ ngươi muốn, sợ nhất chính là ngươi không có tiền. Két két. Đúng lúc này, một cỗ màu đỏ Ferrari nhanh chóng đứng tại Hạ Thiên bọn hắn bên cạnh, tốc độ rất nhanh. Bất quá đối phương dừng xe bản sự cũng là rất tốt, rẽ ngang liền ngừng, nếu không vừa rồi liền đụng vào Hạ Thiên bọn hắn. Ta ngoan ngoãn a, nơi này quá nguy hiểm. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, hắn lúc này mới đến mấy ngày a, tập kích khủng bố, số lớn cao thủ, ban ngày cướp bóc, hiện tại lại tới một đám người dừng xe. Mặc dù nơi này xác thực có xe vị, nhưng là người khác dừng xe đều là tìm chỗ đậu chậm rãi ngừng, gia hỏa này lại la ó trực tiếp sát nhập vào đám người. Đem xe dừng lại. Xe là xe mở mui, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể thấy rõ ràng lái xe là một cái thời thượng nữ. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện, bên cạnh hắn cái này mỹ nữ tiểu thâu cảm xúc thật không tốt, ngươi biết nàng. Nàng chính là cố ý, nhìn thấy ta tại cái này, cho nên mới như thế dừng xe. Mỹ nữ tiểu thâu giận đùng đùng nói. Xem ra thù còn không nhỏ, Hạ Thiên không hiểu nhất chính là nữ nhân ở giữa cừu hận. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa hoặc là liền không có cừu hận, nếu là kết thù, vậy liền tuyệt đối là đại thù, thế nhưng là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa cừu hận cũng rất nhiều, bất quá đại đa số đều là ghen ghét, tựa như Hạ Thiên bên người cái này mỹ nữ tiểu thâu, nàng chính là như vậy, Hạ Thiên rõ ràng cảm giác nàng có một chút ghen ghét đối phương. Bất quá những này cùng hắn đều không có quan hệ, hắn mục đích là cho băng tâm mua lễ vật. Hạ Thiên trực tiếp hướng cửa hàng đi đến, nhìn thấy Hạ Thiên đi. Mỹ nữ tiểu thâu cũng chỉ có thể theo sau, nàng cũng không dám chạy trốn, dù sao nàng còn không biết Hạ Thiên nội tình, mà lại vừa rồi giám sát đã đem nàng chụp được tới, nếu là nàng chạy, Hạ Thiên lại gọi người bắt nàng liền phiền toái. Hai người vừa vặn đi ngang qua cái kia màu đỏ Ferrari bên cạnh. Uy, gặp mặt liên thanh chào hỏi đều không đánh sao, quá không có lễ phép đi. Ferrari bên trên nữ tử nhìn xem mỹ nữ tiểu thâu nói. Ta với ngươi không quen. Mỹ nữ tiểu thâu ngay cả đầu cũng không quay. Đừng nóng giận a, làm sao hiện tại thông đồng không lên phú hào, bắt đầu thông đồng tiểu bạch kiểm Ferrari bên trên nữ tử trực tiếp xuống xe, theo sau. Uy, hai người các ngươi nhao nhao hai người các ngươi, đừng đem ta mang lên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia Ferrari nữ tử nói. Ô Ferrari nữ tử xem xét cẩn thận Hạ Thiên một chút, rất có cá tính nha, bất quá ta cũng không thích non, ta vẫn là thích có tiền. Vâng, nhìn thấy có tiền, người chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, người nào ngươi cũng dám ngủ. Mỹ nữ tiểu thâu châm chọc nói. Ta yêu tiền không sai, ngươi không phải cũng yêu như nhau tiền nha, ngươi là dựa vào trộm, ta cũng là trộm, chỉ bất quá ngươi trộm là tiền, ta trộm là tâm. Ferrari bên trên xuống tới nữ tử kia đi theo mỹ nữ tiểu thâu nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng dạng là tiểu thâu, đồng dạng dáng dấp không tệ, cái này mỹ nữ tiểu thâu cùng đạo tinh liền hoàn toàn khác biệt. Đạo tinh tựa như là một đứa bé đồng dạng, bình thường còn cùng Hạ Thiên đấu khí, lần trước nàng bị người cột vào dưới cầu một đêm, Hạ Thiên cũng không có đi cứu nàng, bất quá cũng may Hạ Thiên biết nàng không có nguy hiểm, nếu không Hạ Thiên cũng sẽ chạy tới. Cái này mỹ nữ tiểu thâu chính là loại này cao quý một chút. Khả năng này chính là Giang Hải thành phố cùng Hồng Kông thành phố khác nhau đi. Người phiền quá à, có thể không đi theo chúng ta sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia Ferrari nữ tử, hắn lần này mới tính được là bên trên là chân chính ý thức bên trên nhìn nữ tử này một chút. Hắn cảm giác đầu tiên chính là siêu cấp thượng thân bá vương. Nữ tử này chính là một cái lớn thượng thân bá vương. Đường cũng không phải nhà các ngươi, ta muốn làm sao đi liền đi như thế nào. Thượng thân bá vương Ferrari nữ tử nói. Ngươi nói rất có lý, ta lại không phản bác được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi vào bên trong, mỹ nữ tiểu thâu vội vàng đi theo, cái kia thượng thân bá vương Ferrari nữ tử cũng là không cam lòng yếu thế đi theo. Hạ Thiên không có đi quản cái kia thượng thân bá vương nữ, mà là một mực đi thẳng về phía trước, hắn vừa rồi liền muốn mua cái nhẫn kim cương. Vì lẽ đó hắn cũng muốn tìm một chỗ đi xem một chút. Đồ tốt, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên thấy được một cái hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, thế là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hết chương 386. Chương 387 một đôi thanh hồng ngọc. Người đăng FTO. Hạ Thiên có cái quen thuộc, mua đồ thời điểm thích mở ra mắt thấu thị tùy tiện nhìn xem, bởi vì mắt thấu thị có thể nhìn thấy mang theo linh khí vật phẩm. Vừa rồi tại hắn mở ra mắt thấu thị một nháy mắt, hắn liền phát hiện một kiện bảo bối. Là tại ngay phía trước, cái kia cây cột lớn đằng sau, mặc dù Hạ Thiên mắt thấu thị nhìn không thấu cây cột lớn, nhưng là từ bên cạnh tràn ra tới linh khí liền càng làm cho Hạ Thiên cảm giác là đồ tốt, hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì có thể tràn ra như thế lớn linh khí. Mỹ nữ tiểu thâu nhìn thấy Hạ Thiên hướng về phía trước đi, nàng đành phải đi theo. Cái kia thượng thân bá vương Ferrari mỹ nữ cũng đi theo, nàng theo sau chính là muốn nhìn xem mỹ nữ tiểu thâu đến tột cùng tìm một cái dạng gì nam nhân. Nàng thế nhưng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chế giễu mỹ nữ tiểu thâu cơ hội, hai người bọn họ trước kia là bạn tốt, về sau nàng đoạt mỹ nữ tiểu thâu bạn trai, mà lại một đoạt chính là 5 cái, cho nên bọn họ hai cái quan hệ mới có thể càng ngày càng kém. Ngay ở chỗ này, vòng qua cây cột về sau, Hạ Thiên thấy được một cái quầy hàng. Quầy hàng cũng không lớn, chỉ có không đến 6 mét vuông tả hữu lớn nhỏ, mà lại trưng bày vị trí cũng là 10 phần vắng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới tình huống bình thường loại này cửa hàng là không thể nào có chỗ như vậy, thế nhưng là nơi này liền hết lần này tới lần khác có như thế một cái quầy hàng. Quầy hàng có một cái nữ nhân viên phục vụ, bất quá nàng ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Hiển nhiên là nơi này căn bản cũng không có khách hàng. Nơi này thế mà lại còn có dễ dàng như vậy quầy hàng, phục vụ viên đều đang ngủ, cắt. Thượng thân bá vương Ferrari mỹ nữ khinh thường quét mắt nơi này một chút. Ngài tốt Hạ Thiên không để ý đến cái kia thượng thân bá vương nữ, hắn phát hiện cái tiệm này có gì đó quái lạ, mà lại là rất lớn cổ quái. Cái này nữ nhân viên phục vụ cùng khác phục vụ viên mặc hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói cùng người nơi này mặc cũng khác nhau. Mà lại nơi này vật phẩm mỗi một kiện đều có linh khí. Rốt cục tới một cái khách hàng, người muốn mua cái gì quái dị nữ nhân viên phục vụ mở miệng hỏi. Có thể cùng ta giới thiệu một chút đều là bán thế nào sao? Hạ Thiên thái độ 10 phần khách khí, bởi vì hắn cảm giác trước mặt cái này nữ nhân viên phục vụ thật không đơn giản. Có thể a, nơi này chỉ lấy đô la Hồng Kông, ủng hộ quét thẻ, người coi trọng thứ nào đồ vật liền nói với ta là được rồi. Quái dị nữ nhân viên phục vụ nói. Uy, ngươi liền đưa bạn gái của ngươi những vật này sao? Làm sao nhìn qua đều là hàng vỉa hè hàng A. Mỹ nữ tiểu thâu tiến lên nói, vô luận nàng thấy thế nào cũng nhìn không ra những thứ kia có cái kia tốt. Nguyên lai là mua lễ vật a, mua không nổi cũng đừng tiến loại này cấp cao cửa hàng a, bên ngoài có giá thấp khu, đến đó mua tốt bao nhiêu, loại này không rõ lai lịch quầy hàng nói không chừng một hồi thương quản tới liền cho khiêng đi. Cái kia thượng thân bá vương Ferrari mỹ nữ khinh miệt nói. Hai bọn chúng bao nhiêu tiền? Hạ Thiên chỉ vậy đối màu xanh ngọc. Thanh hồng ngọc a, 300 vạn một đôi. Cái kia quái dị nữ nhân viên phục vụ sau đó nói. Cái gì 300 vạn? Thượng thân bá vương Ferrari mỹ nữ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vậy đối ngọc, nàng thực sự nhìn không ra đây đối với ngọc có cái gì khác biệt, đồ vật đắt như vậy, khẳng định không mua nổi, ta đã nói rồi, đi giá thấp khu mua tốt bao nhiêu, còn không mất mặt. Ta muốn, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Muốn rồi? Thượng thân bá vương Ferrari nữ lần nữa ngây người. Hạ Thiên vừa rồi lại còn nói muốn, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, vậy đối không rõ lai lịch ngọc chào giá 300 vạn, hắn thế mà con mắt đều không có nháy liền muốn, chẳng lẽ nàng nhìn lầm, trước mặt tên tiểu bạch kiểm này lại là phú nhị đại. Được a, ngươi lại tìm được một cái phú nhị đại. Thượng thân bá vương Ferrari nữ bội phục nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu, cái này ta cũng giống vậy sẽ đoạt tới. Ngươi có thể thử một chút. Mỹ nữ tiểu thâu nở nụ cười nhìn xem thượng thân bá vương Ferrari nữ nói. Soái ca, thượng thân bá vương Ferrari nữ trực tiếp đi về phía trước hai bước, đem thân thể dựa theo Hạ Thiên, kiều thanh kiều khí nói. Ngươi làm gì? Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn vừa rồi toàn tâm toàn ý đầu nhập tại trong cửa hàng này, căn bản là không có chú ý tới cái này thượng thân bá vương nữ tới. Soái ca, thượng thân bá vương nữ đối Hạ Thiên bay một cái mắt, người ta muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, bồi bồi người ta sao? Đi một bên, không rảnh. Hạ Thiên hiện tại không có thời gian phản ứng nàng, bởi vì nó có thấy được mấy thứ cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiệm này bên trong đều là mang theo linh khí vật phẩm, mà lại góc dưới bên trái nơi đó có một khối đá, cái này tảng đá mặc dù cùng nơi này cái khác mấy khối tảng đá không có gì khác biệt, chẳng qua là mang một ít linh khí miễn, thế nhưng là Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị về sau thế mà phát hiện phía trên có chữ viết, chỉ bất quá chữ quá nhỏ, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp phát hiện miễn. Liền xem như Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, thực lực tăng gấp bội tăng trưởng cũng chỉ có thể nhìn thấy có chữ viết, về phần là chữ gì hoàn toàn thấy không rõ. Thượng thân bá vương nữ bị Hạ Thiên đẩy ra về sau, hơi sững sờ, nàng thế mà bị cự tuyệt, giống nàng dạng này đầy đặn nữ nhân lại bị người cự tuyệt, cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị đi. Một bên mỹ nữ tiểu thâu ở nơi đó cười trộm, kết quả này nàng đã sớm đoán được. Mặc dù nàng không biết Hạ Thiên là ai, nhưng là có vẻ như Hạ Thiên rất thích bạn gái của mình, vì lẽ đó hắn chọn lựa đồ vật thời điểm đặc biệt nghiêm túc, trước đó nàng đã thử câu đáp quá Hạ Thiên, thế nhưng là cũng bị Hạ Thiên không nhìn. Thượng thân bá vương nữ cùng nàng chỗ khác biệt ngay tại ở thân trên lớn một chút mà thôi. Cùng nàng ngay lúc đó kết quả hiển nhiên là đồng dạng. Nơi này ta toàn bao bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi, hắn chỗ muốn bao hết đây đối với Thanh Hồng Ngọc mục đích có hai cái, đầu tiên là khối kia cổ quái tảng đá. Thứ hai chính là hắn cảm thấy tiệm này khẳng định không thuộc về cái này cửa hàng, nếu như bỏ qua những vật này, lần sau liền không nhất định phải chờ đã bao lâu. Tính đến Thanh Hồng Ngọc, 10 triệu, vừa vặn toàn bán cho ngươi, ta tốt kết thúc công việc. Cái kia cổ quái nữ phục vụ viên nói. Tốt, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra điện thoại. Nghe được 10 triệu Hạ Thiên đều muốn, cái kia bò bá nữ hoàn toàn sợ ngây người. Nàng câu được bao nhiêu cái kẻ ngốc mới làm một cỗ Ferrari, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà mua 10 triệu đồ vật ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Nàng giờ mới hiểu được trước mặt gia hỏa này tuyệt đối là thổ hào, mặc dù y phục mặc không ra thế nào địa, điện thoại cũng là khắp nơi có thể thấy được, nhưng liền xem như phổ thông phú nhị đại cũng không có khả năng nói 10 triệu tùy tiện liền lấy ra đến a. Từ lão ca, giúp ta chèo thuyền qua đây 10 triệu. Hạ Thiên cho Từ Đức Xuyên gọi một cú điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Hạ Thiên nhìn về phía cái kia cổ quái nhân viên thu ngân nữ nói ra chờ một lát một phút. Cái kia thượng thân bá vương nữ lần nữa chấn kinh, lại còn nói một phút là có thể đem tiền đánh tới, thế này thì quá mức rồi, người nào có thể như thế cho hắn mặt mũi, nói đòi tiền một phút liền đánh tới, hơn nữa còn không phải số lượng nhỏ, là 10 triệu a. 10 triệu liền xem như ngân hàng xét duyệt chỉ sợ cũng cần thật lâu đi. Tốt, có thể giao dịch. Một phút sau Hạ Thiên nói thẳng, hắn căn bản cũng không cần đi thăm dò, đã từ lão nói một phút, cái kia một phút liền tuyệt đối có thể tới. Cổ quái nữ phục vụ viên vẽ thẻ về sau, Hạ Thiên thâu nhập mật mã, giao dịch thành công. Nàng lấy ra một cái tay cầm hộp gỗ, cái hộp gỗ mặt viết ba chữ cổ thánh tháp. Hết chương 387. Chương 388 khách sạn. Người đăng FTO. Nhìn thấy giao dịch thành công thời điểm, thượng thân bá vương nữ cái cằm đều muốn rớt xuống đất, vừa rồi Hạ Thiên nói một phút thời điểm, nàng còn cho rằng không có khả năng, nhưng là bây giờ thế mà thật giao dịch thành công. Cũng liền nói hắn một điện thoại liền điều động 10 triệu đô la Hồng Kông. Cái này không phải phú nhị đại A, rõ ràng chính là phú nhất đại nha. Hạ Thiên trong lòng nàng hình tượng lập tức liền từ tiểu bạch mặt biến thành cao phú soái, không, là bạch mã vương tử, tuyệt đối không phải cưỡi bạch mã đường tăng, hàng thật giá thật bạch mã vương tử. Con mắt của nàng đều biến thành hình trái tim. Ngươi có thể đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua mỹ nữ tiểu thâu nói. Có thể để điện thoại sao? Nếu như ngươi cùng bạn gái của ngươi lần sau đến Hồng Kông, ta có thể làm các ngươi hướng dẫn du lịch. Mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp mở miệng nói ra. À, chính ngươi lưu đi. Hạ Thiên đưa điện thoại di động đưa cho mỹ nữ tiểu thâu nói. Mỹ nữ tiểu thâu đem mã số của mình tồn tại Hạ Thiên trên điện thoại di động, sau đó lại cho mình đánh tới ngươi tên là gì. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Ta gọi Cổ Lệ Nhã. Đã đem dãy số cùng danh tự tồn tại trong điện thoại di động của ngươi. Mỹ nữ tiểu thâu đem Hạ Thiên điện thoại trả trở về. Được rồi, cảm ơn. Hạ Thiên dẫn theo cái kia hộp gỗ trực tiếp đi ra ngoài. Soái ca, ngươi đi đâu, ta có thể tặng cho ngươi, ta có xe. Thượng thân bá vương Ferrari nữ hưng phấn nói. Hạ Thiên cũng không có phát hiện, sau khi hắn rời đi, cái kia quầy hàng liền biến mất, mà cái kia cổ quái nữ phục vụ viên cũng đại biến một cái bộ dáng. Biến thành một cái thời thượng nữ tử lại lừa gạt một cái kẻ ngốc, cái này 10 triệu lại có thể để ta tiêu xái một đoạn thời gian. A, khẩn cấp triệu hoán lệnh làm sao chấn động, cái kia cổ quái nữ tử mở ra triệu hoán lệnh. Ghi chép siêu cấp luyện khí thuật thiên hồn thạch mất đi, tất cả mọi người trở về. Nhìn thấy khẩn cấp triệu hoán lệnh bên trên chữ, nữ tử kia biết mình kế hoạch ngâm nước nóng đáng ghét, vật kia làm sao có thể ném đâu, lại không thể thật tốt chơi. Cửa hàng bên ngoài. Hạ Thiên lên thượng thân bá vương nữ xe. Thượng thân bá vương nữ còn đối mỹ nữ tiểu thâu quăng một cái khiêu khích ánh mắt. Mỹ nữ tiểu thâu bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nàng nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, bất quá nàng biết, thượng thân bá vương nữ lần này khẳng định phải thất vọng, làm xong Hạ Thiên hướng dẫn du lịch, nàng tự nhiên cũng liền an toàn. Đúng lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn đến màn hình lớn, là nhằm vào trước mấy ngày món kia đại sự tin tức. Gần nhất đều đang nói cảng khẩu trận đại chiến kia, Hồng Kông cảnh phương lực áp chế hơn ngàn tên phần tử khủng bố. Ai, cảnh sát Hồng Kông chính là thích tự biên tự diễn. Mỹ nữ tiểu thâu Cổ Lệ Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đều chẳng muốn đi xem loại này tin tức, bất quá đúng lúc này, phía trên xuất hiện thị trường độc nhất vô nhị phỏng vấn. Nhìn thấy thị trường thời điểm, nàng cả người đều sợ ngây người. Cái này, thứ này lại có thể là thật. Người kia thế mà thật là thị trường. Mỹ nữ tiểu thâu Cổ Lệ Nhã hoàn toàn sợ ngây người, nàng không nghĩ tới cái kia cùng Hạ Thiên cùng nhau tùy tùng thế mà thật là Hồng Kông thành phố thị trường. Đây cũng quá để nàng chấn kinh đi, cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là thân phận gì đâu. Cái này để nàng không cách nào phỏng đoán. Thị trường chỉ có thể làm đối phương tùy tùng, cái này chính là kinh khủng bực nào thân phận a. Phía sau lưng nàng đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Cũng may Hạ Thiên dễ nói chuyện, bằng không nàng cũng không dám tưởng tượng mình hậu quả, mình vừa rồi thế mà trộm loại người này đồ vật, khó trách hắn dám trực tiếp nổ súng đánh chết giặc cướp. Nhìn xem Ferrari bên trên còn tại dương dương đắc ý thượng thân bá vương nữ, nàng cũng chỉ có thể cười khổ, như thế lớn nhân vật nếu như có thể bị nàng cầm xuống, vậy liền quá buồn cười. Thượng thân bá vương nữ lôi kéo Hạ Thiên dương dương đắc ý, nàng cho là mình lập tức liền muốn chinh phục cái này bạch mã vương tử. Soái ca, người đi đâu? Thượng thân bá vương nữ hỏi. Tùy tiện đi một nhà lớn một chút khách sạn đi. Hạ Thiên mỉm cười. Nghĩ không ra người trực tiếp như vậy à, bất quá ta thích. Thượng thân bá vương nữ cắn cắn mình miệng môi dưới thẹn thùng nói. Đúng rồi, đi một chút phụ cận tiệm tạp hóa. Hạ Thiên cười một tiếng, không nói gì thêm. Hắn hiện tại nhất định phải lập tức tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu một chút hắn mua được những vật này. Đặc biệt là tảng đá kia, hắn cảm giác tảng đá kia phi thường không tầm thường. À, không cần đi, ta không thích mang đồ vật cảm giác. Thượng thân bá vương nữ coi là Hạ Thiên là muốn đi mua biện pháp, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá nàng vẫn là đem xe dừng sát ở ven đường. Hạ Thiên xuống xe về sau, rất nhanh liền mua về một cái kính lúp. Cái kia trên tảng đá chữ, hắn dùng mắt thấu thị đều thấy không rõ, vì lẽ đó chỉ có thể xin giúp đỡ kính lúp, đến lúc đó dùng kính lúp tăng thêm mắt thấu thị hẳn là được rồi. Hạ Thiên tin tưởng trừ mình ra tuyệt đối không ai có thể phát hiện tảng đá kia bên trên chỗ cổ quái, bởi vì người khác thị lực không có khả năng giống hắn tốt như vậy. Người mua cái kính lúp làm gì? Thượng thân bá vương nữ không hiểu hỏi, nàng coi là Hạ Thiên là đi mua biện pháp, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cầm một cái kính lúp liền trở lại, mà lại cái này kính lúp so bình thường kính lúp tốt đẹp nhiều a. Đương nhiên sẽ vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, Hạ Thiên mua cái lớn chính là vì để chữ trở nên lớn hơn một chút, dạng này hắn liền có thể thấy rõ ràng trên tảng đá đến tột cùng viết là cái gì. Nếu như vẫn là cái gì bí tịch, vậy hắn liền đã kiếm được, có thể tại trên tảng đá khắc xuống nhỏ như vậy chữ người thực lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Chán ghét, đến lúc đó để ngươi nhìn cái đủ nha. Thượng thân bá vương nữ thẹn thùng nói, nàng coi là Hạ Thiên có ý tứ là muốn dùng kính lúp nhìn lượt trên người nàng mỗi một chỗ đâu, nàng còn chưa có thử qua cuồng dã như vậy sự tình, trong lòng thầm than bạch mã vương tử cùng người khác yêu thích chính là không giống. Ngay cả chơi đều là tân tiến như vậy. Hạ Thiên không nói gì, hắn tâm tư đều tại mua về những vật kia phía trên. Hắn hiện tại một lòng muốn tìm khách sạn, sau đó nhanh lên bắt đầu nghiên cứu những vật kia. Rất nhanh, thượng thân bá vương nữ tướng xe ngừng đến một nhà đại tử điếm cổng, Hạ Thiên trực tiếp xuống xe. Làm sao gấp gáp như vậy a? Thượng thân bá vương nữ bất mãn nói, mặc dù mình rất có mị lực, nhưng là Hạ Thiên cũng quá khỉ gấp một chút đi. Hạ Thiên đi vào đại sảnh về sau nói ra mở cho ta một gian lớn nhất gian phòng. Hạ Thiên muốn phòng lớn chính là vì một hồi thật có cái gì tu luyện thuận tiện. 9999 phòng tổng thống, nhân viên phục vụ nói. Được rồi, Hạ Thiên trực tiếp cầm thẻ quét thẻ. Muốn như thế lớn gian phòng, hắn đến cùng là muốn làm sao chơi đâu? Thượng thân bá vương nữ nội tâm thầm nghĩ, trong lòng nàng đã có chút ít mong đợi, hắn rất hiếu kỳ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao cùng với nàng chơi. Hạ Thiên cầm thẻ phòng về sau ngồi lên thang máy trực tiếp lên lầu, gian phòng của hắn là 502, thượng thân bá vương nữ trực tiếp cùng Hạ Thiên lên lầu, Hạ Thiên nhìn thấy thượng thân bá vương nữ cũng không nói lời nào. Hắn coi là thượng thân bá vương nữ cũng phải ở trọ. Đi tới 502 về sau, Hạ Thiên mở cửa, thượng thân bá vương nữ trực tiếp đi theo. Bang! Hạ Thiên trực tiếp đóng cửa lại, kém chút đụng phải thượng thân bá vương nữ trên mũi. Ta dựa vào, hắn làm sao đem ta nhốt ở ngoài cửa rồi? Thượng thân bá vương nữ triệt để được vòng. Hết chương 388. Chương 389 luyện khí thuật. Người đang ép tuy ô. Thượng thân bá vương nữ đã chuẩn bị kỹ càng hiến thân, thế nhưng là lúc này Hạ Thiên thế mà đóng cửa lại, giống như cũng không có phát hiện bên ngoài có cái nàng đồng dạng. Đông đông đông. Thượng thân bá vương nữ bắt đầu gõ cửa, nàng biết, Hạ Thiên nhất định là cho là nàng tiến vào mới đóng cửa. A, ngươi cũng ở cái này a, thật là khéo. Hạ Thiên mở cửa phòng rồi nói ra. Ngươi liền không muốn nói với ta chút gì sao? Thượng thân bá vương nữ bày ra một cái cực kỳ dụ hoặc tư thế. A, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đóng cửa lại, hắn hiện tại rất gấp đi xem một chút cái kia mấy món bảo vật, cho nên nói xong tạ ơn về sau, hắn trực tiếp đóng cửa lại. Thượng thân bá vương nữ hiện tại có một loại gió thu lá rụng cảm giác, nàng lần này xác định, Hạ Thiên đã đem nàng hoàn toàn không thấy. Hắn đến cùng phải hay không nam nhân a, chẳng lẽ nhất định phải ta cởi hết đứng ở trước mặt hắn sao? Thượng thân bá vương nữ buồn bực nói. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới một cái biện pháp. Đúng rồi, hiện tại là giữa ban ngày, hắn khẳng định là không có ý tứ, đợi buổi tối ta tại tới, ban đêm là nam tính hormone bộc phát mạnh nhất giai đoạn, đến lúc đó ta mặc dụ hoặc một điểm, ta cũng không tin hắn còn có thể thờ ơ. Thượng thân bá vương nữ trực tiếp tại cái quán rượu này mở một cái phòng, sau đó ra ngoài mua đồ đi. Hạ Thiên sau khi trở về phòng, trực tiếp đem cái kia viết có cổ thánh tháp ba chữ mộc trận mở ra. Đem đồ vật bên trong một mạch tất cả đều ngã xuống trên giường. Phòng tổng thống rất lớn, đồ vật trong này cũng rất đầy đủ, thậm chí còn có phòng họp. Hạ Thiên cái giường kia càng lớn, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem đồ vật ngã xuống trên giường, mấy chục dạng đồ vật toàn bộ xuất hiện tại Hạ Thiên trước mắt, Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp mở ra, bất quá hắn đột nhiên phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu. Đồ vật trong này lại có hơn phân nửa linh khí đều không có. cái này sao có thể, ta mua lại thời điểm rõ ràng là nhớ kỹ những vật này mỗi một dạng đều có linh khí. Hạ Thiên nghi hoặc nhìn đống kia đồ vật, hắn làm không rõ ràng đống đồ này linh khí đến tột cùng là thế nào biến mất. Đúng lúc này hắn lại nhìn thấy một kiện vật phẩm linh khí biến mất. Ta dựa vào, chẳng lẽ ta bị chơi xỏ, trong này linh khí đều là bị người cưỡng ép quán chú đi vào, chỉ có thể bảo tồn một đoạn thời gian, qua khoảng thời gian này, linh khí liền sẽ toàn bộ biến mất. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến khả năng này, hắn đi kiểm tra những cái kia linh khí biến mất vật phẩm, phát hiện mấy thứ này đúng là không có bất kỳ cái gì linh khí vật phẩm bình thường. Cái này nghiệm chứng hắn phỏng đoán là đúng. Nãi nãi, cái nhà đầu kia lại dám gạt ta. Hạ Thiên lại kiểm tra một chút, cũng may ở giữa cái này 10 cái đồ vật quả thật là có linh khí, chỉ bất quá còn lại mấy cái bên kia đều là hàng nát. Cái nhà đầu kia rõ ràng chính là tại hố Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, bất quá con mắt của nó vẫn là tảng đá kia, đem tảng đá kia cầm lên. Tảng đá kia 10 phần cổ quái, tảng đá kia cùng những tảng đá khác bề ngoài khác biệt không lớn, bất quá nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tảng đá kia mặt ngoài cùng những tảng đá khác hoàn toàn khác biệt, tảng đá kia mặt ngoài cũng không bóng loáng, mà làm Hạ Thiên cầm lấy tảng đá kia cẩn thận vuốt ve thời điểm. Hắn cảm giác linh hồn của mình đi theo run lên. Tảng đá kia lại có thể ảnh hưởng đến linh hồn của con người, bởi vậy có thể thấy được tảng đá kia tuyệt đối là cái bảo bối, cái nha đầu kia nhất định là muốn hú Hạ Thiên, nhưng là không nghĩ tới nàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thế mà đem tảng đá kia xen lẫn trong đá bình thường bên trong. Cái này để Hạ Thiên nhặt được một khối bảo bối, bất quá Hạ Thiên để ý nhất cũng không phải là tảng đá bản thân, mà là trên tảng đá khắc những cái kia văn tự. Đây mới là hắn mua tảng đá kia chân chính nguyên nhân. Hạ Thiên hiện tại chỉ muốn cười trộm, cái kia bán hàng cổ quái nha đầu thế mà nghĩ lừa hắn, cầm một chút rót vào linh khí hàng giả bán cho hắn, nhưng là cái nha đầu kia tuyệt đối không nghĩ tới, những này hàng giả bên trong lại có một kiện bảo bối như vậy. Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, cố gắng hướng tảng đá kia nhìn lại, nhưng vẫn là không được, thấy không rõ, thế là hắn cầm lên khoa học kỹ thuật sản phẩm, kính lúp. Hắn đem kính lúp cầm trong tay, sau đó lại lần mở ra mắt thấu thị, xuyên thấu qua kính lúp. Hạ Thiên lần này thấy rõ ràng trên tảng đá chỗ khắc chữ, Hạ Thiên nhìn thấy những chữ kia thời điểm hoàn toàn sợ ngây người, hắn nghĩ không ra một khối lớn chừng bàn tay trên tảng đá lại có thể khắc nhiều như vậy chữ. Đây quả thực liền có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Khắc chữ người đến tột cùng là đến cỡ nào quỷ phủ thần công a? Hắn lại có thể ở trên đây khắc chữ, hơn nữa còn khắc nhiều như vậy. Hạ Thiên nhìn thấy hàng ngũ nhứ nhất thời điểm, liền đã hoàn toàn phục. Bởi vì hàng ngũ nhứ nhất viết chính là siêu cấp luyện khí thuật. Luyện khí thuật, trên thế giới này thế mà còn có luyện khí thuật tồn tại, đây quả thực là quá thần kỳ, mà lại cái này luyện khí thuật danh tự nghe xong liền rất châu bò siêu cấp luyện khí thuật. Có thể để siêu cấp luyện khí thuật, kia dĩ nhiên không kém được. Luyện khí thuật bản thân cũng đã là tuyệt tích, hiện tại lại thêm một cái siêu cấp hai chữ, cái này trên tảng đá chỗ ghi lại đồ vật nháy mắt trở nên cao đại thượng. Hạ Thiên biết. Mình kiếm lợi lớn. Cái này 10 triệu tiêu quá đáng giá, không nói trước mấy cái kia mang theo linh khí đồ vật, vẻn vẹn nói tảng đá kia cùng cái này siêu cấp luyện khí thuật cũng đã là vô giới chi bảo. Tiểu nha đầu kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bị nàng cho rằng là đồ đần Hạ Thiên, thế mà đạt được bảo vật như vậy. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, lại là luyện khí thuật, chỉ cần ta luyện thành luyện khí thuật, vậy ta hẳn là liền sẽ trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Hạ Thiên tin tưởng trên thế giới này liền xem như có người biết luyện khí thuật, cái kia cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Mà lại những người kia tu luyện luyện khí thuật tuyệt đối sẽ không có mình cái này trâu. Lưu lại cái này siêu cấp luyện khí thuật người, bản thân thực lực chính là cao thâm mà chắc, hắn làm sao có thể lưu lại một chút phổ thông luyện khí thuật đâu. Chỉ cần hắn luyện thành cái này siêu cấp luyện khí thuật, vậy thì càng thêm không người nào dám động đến hắn, bởi vì vô luận tại bất luận cái gì triều đại. Bất kỳ cái gì địa phương, kỹ thuật ngành nghề đều là nhất ăn ngon, đặc biệt là ngưu bê nhất kỹ thuật ngành nghề. Hạ Thiên luyện khí thuật tuyệt đối là kỹ thuật ngành nghề bên trong ngưu nhất, mà siêu cấp luyện khí thuật cũng tuyệt đối là luyện khí thuật bên trong ngưu nhất. Vì lẽ đó chỉ cần hắn luyện thành cái này siêu cấp luyện khí thuật, vậy hắn liền có thể mở ra cuộc đời mình ngưu bê lữ trình. Hạ Thiên cảm giác mình lần này Hồng Kông thật đúng là không uổng công, không chỉ có đạt được thuấn thân thuật. Hơn nữa còn đạt được cái này siêu cấp luyện khí thuật. Luyện khí chủ yếu nhất chính là cần hỏa thể chế. Hạ Thiên nhìn thấy câu nói này thời điểm, cả người đều trở nên không xong, hỏa thể chế là cái gì, mình căn bản cũng không biết a. Hắn tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại, nơi đó ghi lại như thế nào khảo thí hỏa thể chế phương pháp, Hạ Thiên nhìn kỹ, xem hết đoạn này về sau, Hạ Thiên liền càng thêm bội phục cái kia siêu cấp luyện khí thuật người sáng tạo. Hết chương 389. Chương 390 bắt đầu đùa lửa. Người đang ép tuy ô. Bởi vì phía dưới câu nói kia là nếu như ngươi đứng tại lửa trước mặt, hỏa bất diệt, vậy ngươi chính là hỏa thuộc tính thể chế. Nhìn đến đây thời điểm Hạ Thiên kém chút liền không có chết cười, điểm cây nến hỏa vẫn không diệt, đây cũng quá đơn giản, nói hắn như vậy liền có thể tu luyện cái này siêu cấp luyện khí thuật, cái này siêu cấp luyện khí thuật cơ bản cũng là hỏa. Nói cách khác, muốn luyện khí, trước hết biết đùa lửa. Về phần chơi như thế nào hỏa, phía trên này ghi lại hết sức rõ ràng, Hạ Thiên duy nhất một lần nhìn hơn 2 giờ, nhìn thấy ánh mắt của hắn đã triệt để mệt nhọc cho đến, bởi vì thời gian dài lợi dụng mắt thấu thị, hắn đứng lên thời điểm, kém chút ngã sắp xuống, cũng may hắn đặt tại tảng đá kia bên trên. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, khi hắn tay đè tại tảng đá kia bên trên thời điểm, tinh thần của hắn thế mà nháy mắt khôi phục, hắn lần nữa mở ra mắt thấu thị phát hiện, mắt thấu thị lại có thể sử dụng. Quả nhiên là cái bảo bối. Hạ Thiên cầm lấy tảng đá kia lật tới lật lui nhìn. Tảng đá kia lại có thể bổ sung tinh thần lực, thực sự là quá thần kỳ, hắn lần này thật sự chính là nhặt được đại bảo bối, hắn tin tưởng cái kia cổ quái nha đầu nếu như biết chính nàng bán cho Hạ Thiên một kiện bảo bối như vậy, ruột đều sẽ hối hận thanh. Hạ Thiên tinh thần khôi phục về sau trực tiếp bắt đầu dựa theo phía trên chỗ ghi lại phương pháp bắt đầu thí nghiệm. Phía trên ghi lại là nhất định phải có được linh khí hoặc là nội lực. Hạ Thiên mặc dù không có linh khí, nhưng là hắn có nội lực. Hắn đem ra diêm cùng một cây ngọn nến, đem nội lực phủ kín trên bàn tay cái kia vị. Mặc dù Hạ Thiên không rõ siêu cấp luyện khí thuật bên trên tại sao phải để nội lực đổ đầy cái này ba cái nói, bất quá hắn vẫn là làm theo. Sau đó hắn cắn răng, đem để tay tại ngọn nến phía trên. Xoạt. Tay của hắn thế mà trực tiếp lấy, lần này nhưng làm Hạ Thiên dọa cho phát sợ. Bất quá hắn lập tức phát hiện một chuyện khác, tay của hắn thế mà không bỏng, đây cũng quá thần kỳ đi, trên tay của hắn hỏa diễm một mực đốt, hắn thế mà một chút cũng không cảm giác được bỏng, thần kỳ nhất địa phương là tay của hắn ngay cả lông tơ đều không có đốt tới. Nhìn đến đây Hạ Thiên hoàn toàn sợ ngây người. Hắn nhớ kỹ siêu cấp luyện khí thuật phía trên ghi chép, hỏa thuộc tính thể chế có thể chia làm cấp 10, cấp 10 thấp nhất, nhất đẳng tối cao, cấp 10 cần 1 năm liền có thể khống chế tốt hỏa diễm. Nhất đẳng chỉ cần một nháy mắt. Hạ Thiên tình huống xem ra, Hạ Thiên thể chế chính là nhất đẳng thể chế, lúc trước hắn suy đoán mình có thể có ngũ đẳng hỏa thể chế cũng không tệ rồi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình lại là nhất đẳng hỏa thể chế. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền có thể khống chế hỏa diễm, hắn thử đem trên tay hỏa diễm hướng về phía trước thối lui, trong không khí thế mà thật lấy lên một đám lửa. Thành công! Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình treo lấy cái này đoàn hỏa diễm, hắn cảm giác thực sự là quá không chân thật. Cái này đã hoàn toàn không cách nào dùng khoa học để giải thích. Siêu việt Hạ Thiên nhận biết. Hỏa diễm lại có thể trong không khí thiêu đốt, mà lại dừng ở giữa không trung. Hắn thử thu lực, sau đó giữa không trung hỏa diễm trực tiếp biến mất, hắn đem trên tay mấy cái kia trong huyệt đạo nội lực rút về, trên tay hỏa diễm cũng là nháy mắt biến mất. Quá thần kỳ. Hạ Thiên lần thứ nhất phát hiện mình với thân thể người hiểu rõ thế mà ít như vậy. Ba cái kia nói, Hạ Thiên bình thường cho rằng căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, cái này ba cái huyệt đạo lại có dạng này chỗ đại dụng, tại siêu cấp luyện khí thuật bên trên ghi chép có quan hệ cái này ba cái huyệt đạo thuyết pháp. Gọi là tị hỏa huyệt, người thân thể bên trên hết thảy có 18 cái tị hỏa huyệt, cũng liền nói, chỉ cần đem cái này 18 cái tị hỏa trong huyệt rót vào nội lực. Như vậy cho dù hắn đứng tại hỏa hoạn bên trong cũng sẽ không có vấn đề gì, tự liền quần áo đều đốt không xấu. Đây chính là tị hỏa huyệt diệu dụng. Siêu cấp luyện khí thuật phía trên ghi chép, phổ thông phương pháp luyện khí đều là lợi dụng sắt lô tiến hành luyện chế, nhưng là siêu cấp luyện khí thuật tại sao có thể cùng những cái kia phàm phẩm so sánh với, siêu cấp luyện khí thuật là trong không khí luyện khí. Hạ Thiên thí nghiệm một chút hỏa diễm nhiệt độ, hắn cầm một cây đầu gỗ đúa, tại hỏa diễm chung quanh. Đúa không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là hắn vừa đem đúa phóng tới hỏa diễm trung tâm, đúa trực tiếp biến thành hư ảo, ngay cả cho tàn đều không có. Cái này coi như dọa hắn nhảy một cái này nhiệt độ cũng quá cao đi, cao như vậy nhiệt độ đến tột cùng làm như thế nào luyện khí a? Mặc dù hắn có cái nghi vấn này, nhưng là hắn cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn biết, bộ phận này đồ vật, đằng sau hẳn là có ghi chép, hắn hiện tại cần phải làm là khống chế tốt cái này hỏa diễm. Cái này hỏa diễm chẳng những có thể dùng để luyện khí, mà lại giống như cũng có thể dùng để chiến đấu, nếu như ta có thể đem hỏa diễm đập vào người trên thân, vậy coi như muốn biến thái. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Trong chiến đấu gia nhập hỏa diễm, đây chính là một cái siêu cấp bản sự a. Thế nhưng là ý nghĩ này rất nhanh liền bị Hạ Thiên ma diệt. Bởi vì cái này ý nghĩ căn bản cũng không hiện thực, đụng phải thực lực so với mình thấp, dùng cái này căn bản chính là lãng phí, đụng phải thực lực cao hơn chính mình, đối phương khả năng chờ mình trước châm lửa, sau đó lại làm chuẩn bị sao. Đánh cái so sánh, Hạ Thiên đang cùng một cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ đối chiến, đánh lấy hắn đột nhiên hô ngừng. Sau đó Hạ Thiên lấy ra cái bật lửa, cho đối phương ném đi một điếu thuốc, cùng đối phương nói, ngươi trước hút điếu thuốc chờ ta biết, ta muốn thả đại chiêu, về sau mình dùng bật lửa đem mình tay điểm, đi đập đối phương. Cái này sao có thể đối phương là 2B sao? Trừ phi trong cơ thể hắn bản thân liền có thể phát ra hỏa diễm, sau đó nháy mắt đem hỏa diễm tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay, cái này coi như biến thái. Bất quá đây đối với hắn đến nói, vẫn chỉ là một cái mơ ước. Cái này cả một buổi chiều, Hạ Thiên đều chơi với lửa, hắn tựa như là một đứa bé đồng dạng, chơi đặc biệt vui vẻ. Lần này buổi trưa, hắn đối với hỏa diễm khống chế đã càng ngày càng thuần thục. Sau đó Hạ Thiên lần nữa hướng siêu cấp luyện khí thuật nhìn lại, phía trên có một cái nhất sơ cấp luyện khí thuật đưa tới Hạ Thiên chú ý, phía sau những cái kia luyện khí thuật cùng thủ pháp, đối với Hạ Thiên đến nói, còn có chút mê mang, nhưng là cái này sơ cấp luyện khí thuật, Hạ Thiên xem hiểu. Đơn giản đến nói, chính là lợi dụng một chút mang theo linh khí vật phẩm luyện chế thành một loại phòng ngự tính trang sức. Vừa nhìn thấy cái này luyện khí thuật thời điểm, Hạ Thiên chính là hai mắt phát sáng, đây chẳng phải là lễ vật tốt nhất sao? Đến lúc đó băng tâm nhìn dạng này lễ vật nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Vừa vặn Hạ Thiên nơi này còn có 10 cái mang theo linh khí vật phẩm, hắn nhìn một chút siêu cấp luyện khí thuật bên trong yêu cầu cùng vật phẩm tỷ lệ, phát hiện những vật này luyện chế hai kiện phòng ngự trang sức còn nhiều thêm một chút, đầy đủ lại luyện chế hai kiện tiểu vật kiện. Mặc dù lực phòng ngự không có trước hai cái lớn, nhưng là cũng không tệ. Nói ra bắt đầu liền bắt đầu, Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia một đôi thanh hồng ngọc ném vào hỏa diễm phía trên, thanh hồng ngọc thoát khỏi trọng lực hạn chế, trực tiếp lơ lửng tại hỏa diễm phía trên, Hạ Thiên thận trọng khống chế hỏa diễm, hắn không thể để cho thanh hồng ngọc tiến vào hỏa diễm bên trong tâm, nếu không thanh hồng ngọc liền có khả năng hư hại. Cạch một tiếng, theo hỏa diễm phía trên truyền đến. Hết chương 390. Chương 391 băng tuyết dây chuyền. Người đang ép tuy ô. Theo thẻ một tiếng, hỏa diễm bên trên thanh hồng ngọc cởi bỏ một tầng vỏ ngoài, bên trong lộ ra màu đỏ xanh quang mang, trông rất đẹp mắt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đem mặt khác mấy cái phụ trợ vật liệu cũng ném đi lên, sau đó tập trung tinh thần. Lúc này chính là khảo nghiệm tinh thần lực thời điểm. Trước đem nguyên liệu chủ yếu tạp chất bỏ đi, cũng chính là thanh hồng ngọc, sau đó đem thanh hồng ngọc lên cao, đem mặt khác phụ liệu bỏ vào những này phụ liệu về sau, hỏa diễm lần nữa bắt đầu thiêu đốt. Cùng một chỗ khống chế mấy thứ này, Hạ Thiên tinh thần lực hao tổn phi thường lớn. Cũng may trước đó siêu cấp luyện khí thuật phía trên đã ghi chép, vì lẽ đó Hạ Thiên thật sớm liền đem tảng đá kia giữ tại trong tay trái. Khi hắn tinh thần lực hao tổn đồng thời, tảng đá kia cũng đang nhanh chóng giúp hắn bổ sung. Quả nhiên là bảo bối tốt, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, loại này tuần hoàn để tinh thần lực của hắn phảng phất liên tục không ngừng đồng dạng. Có tảng đá kia, hắn liền có thể liên tục không ngừng sử dụng tinh thần lực của mình đi luyện khí. Không thể không nói, cái này luyện khí quá trình vẫn tương đối phiền phức, bởi vì cái này quá trình bên trong, hắn cần một mực lực chú ý tập trung, để phòng ngừa có bất kỳ qua loa, cái kia mấy món phụ liệu rất nhanh cũng liền bị chiết xuất sạch sẽ, những cái kia bị bài xuất đi tạp chất cũng không có lãng phí, mà là tự động tạo thành hai cây dây nhỏ, đem cái kia hai nhanh thanh hồng ngọc xuyên lên, cái kia mấy khối phụ liệu cũng là phối tại thanh hồng ngọc bên cạnh. 10 phút sau, quá trình này cuối cùng kết thúc. Hai cái vô cùng xinh đẹp dây chuyền xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt, Hạ Thiên phát hiện, mình luyện chế ra tới đồ vật cùng trong đầu của mình suy nghĩ cái kia là giống nhau như đúc, nói cách khác luyện chế quá trình bên trong, những cái kia tự động dung hợp là căn cứ Hạ Thiên tư tưởng đi dung hợp. Hạ Thiên đem hai cái dây chuyền cầm trong tay, hai cái này có một ít sơ qua khác biệt, là bên cạnh mặt dây chuyền khác biệt, một cái là bông tuyết bộ dáng, một cái là băng tinh dáng vẻ. Hạ Thiên tưởng tượng hai thứ đồ này thời điểm liền nghĩ qua, một cái là tuyết, một cái là băng. Dạng này vừa vặn phối hợp Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm danh tự. Hai cái này dây chuyền cũng là đưa cho bọn họ hai cái, bông tuyết đưa cho Diệp Thanh Tuyết, băng tinh đưa cho băng tâm. Nhìn xem trong tay mình cái này tác phẩm nghệ thuật, Hạ Thiên thập phần vui vẻ, căn cứ siêu cấp luyện khí thuật phía trên ghi chép, cái kia hai bên trang sức, cũng chính là 6 cái bông tuyết, cùng 6 cái băng tinh chính là ghi chép phòng ngự số lần. Nói cách khác, hai cái này dây chuyền có thể tại nguy cơ thời điểm tự động phóng thích 6 lần, 6 lần qua đi, liền cần lần nữa bổ sung linh khí, về phần cần bao lâu thời gian có thể bổ đầy, cái này muốn nhìn phụ cận linh khí nồng đậm độ. Hai món đồ này, đưa cho các nàng nhất định rất thích. Hạ Thiên hưng phấn nói. Sau đó hắn lại đem ánh mắt khóa chặt tại còn lại những tài liệu kia lên, những tài liệu này dùng ít đi chút hẳn là có thể luyện chế 3 cái vòng tay, vừa vặn có thể cho Tăng Nhu, Lâm Băng Băng cùng Bạch Y Y các nàng 3 cái. Lần này đồ vật không đủ, cũng chỉ có thể trước đem liền các nàng 3 cái, chờ lần sau Hạ Thiên làm tới đồ tốt, lại giúp các nàng 3 cái luyện chế lại một lần. Hạ Thiên thuyết phục liền động, đem còn lại những vật phẩm kia tất cả đều ném vào hỏa diễm phía trên, bắt đầu luyện chế. Nửa giờ sau, 3 cái tinh xảo vòng tay xuất hiện ở Hạ Thiên trong tay, cái này 3 cái vòng tay mặc dù mỗi cái chỉ có thể dùng một lần liền phải lưu trữ năng lượng, nhưng là nó tinh mỹ trình độ không kém một chút nào với băng tuyết dây chuyền. Đại công cáo thành, Hạ Thiên nhìn xem trong tay mình mấy cái này vòng tay hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất luyện khí. Hắn rõ ràng cảm thấy mình có rất nhiều không đủ, vì lẽ đó hắn dự định sau khi trở về, liền lợi dụng các loại đồ vật đi luyện chế, không vì luyện chế ra vật gì tốt, chỉ vì tăng lên thủ pháp của mình. Không thể không nói luyện khí là một kiện 10 phần bảo vệ môi trường sự nghiệp, chỉ ít nó hiểu được phế vật thu về lại lợi dụng, tựa như là Hạ Thiên luyện chế thời điểm, những cái kia tạp chất liền biến thành dây chuyền cây kia dây thừng, mặc dù giống như là dây thừng, kỳ thật cũng còn không phải. Những tạp chất này bản thân liền là những tài liệu này một bộ phận, vì lẽ đó Hạ Thiên làm chính là đưa chúng nó phân giải về sau lại dung hợp. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa bị người gõ. Hạ Thiên mở cửa phòng ra. Thiên ca, cửa vừa mở ra, ánh vào Hạ Thiên tầm mắt chính là 10 phần nóng bỏng một màn, người này chính là thượng thân bá vương nữ, trên đầu của hắn mang theo một cái nho nhỏ hình lưới mũ, thân trên một kiện hầu gái quần áo. Mà lại tay phải của nàng bên trong còn cầm một cái màu đen roi ra. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên đánh giá thượng thân bá vương nữ một chút hỏi. Ngươi liền không muốn nói với ta chút gì sao? Thượng thân bá vương nữ đối Hạ Thiên bay một cái mắt, cái này dụ hoặc để Hạ Thiên toàn thân lạnh lẽo. Thật là có, Hạ Thiên nhìn về phía thượng thân bá vương nữ nói. Thượng thân bá vương nữ trên mặt vui mừng, nội tâm thầm nghĩ rốt cục cầm xuống ngươi, nguyên lai ngươi thật đúng là tốt cái này một ngụm a. Ta đói, ngươi lái xe mang ta đi ăn cơm đi, ta trước đổi bộ y phục. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đóng cửa lại. Bị đặt ở bên ngoài thượng thân bá vương nữ mặt biến thành tử sắc, Hạ Thiên thế mà coi nàng là thành tài xế, chẳng lẽ Hạ Thiên liền không thấy được nàng như thế dụ hoặc một mặt sao? Hừ, ta cũng không tin bắt không được ngươi. Thượng thân bá vương nữ khí vội vàng trực tiếp quay người rời đi, nàng là đi thay quần áo, nàng cũng không thể mặc thành dạng này cùng Hạ Thiên ra ngoài ăn cơm đi. Hạ Thiên tắm một cái về sau, mặc vào quần áo, thượng thân bá vương nữ đã đổi một bộ quần áo, bại lộ trình độ tuyệt không so vừa rồi ít, chẳng qua là không có cầm roi ra mà thôi, thân trên quần áo vẻn vẹn có thể bao trùm nàng nửa cái thân trên mà thôi, hạ thân quần ngắn càng thêm nóng bỏng. Đi thôi, lần này thượng thân bá vương nữ 10 phần thống khoái, nàng là bách biến nữ lang, nàng cho rằng Hạ Thiên khả năng không thích cái kia loại hình, cho nên nàng dự định thay cái loại hình. Được rồi. Hạ Thiên bận rộn đến trưa, hiện tại cũng hơn 8 giờ tối rồi, hắn quả thật có chút đói bụng, hắn còn không biết nơi này có ăn cái gì, vừa hay nhìn thấy thượng thân bá vương nữ, vì lẽ đó hắn quyết định để thượng thân bá vương nữ dẫn đường. Không thể không nói thượng thân bá vương nữ Ferrari vẫn tương đối phong cách, bất quá ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Thiên liền bị người nhìn thành tiểu bạch kiểm. Người muốn ăn cái gì? Thượng thân bá vương nữ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta đối với nơi này chưa quen thuộc. Người dẫn ta đi đi, có thể ăn no là được, còn có ta muốn đặt trước một chương sáng sớm ngày mai đi Giang Hải thành phố vé máy bay. Hạ Thiên biết mình phải đi về, Mặc dù đặc biệt hành động xử lớn khu tranh tài còn có một đoạn thời gian, bất quá nơi này thực sự là quá nguy hiểm, hắn cảm thấy vẫn là Giang Hải thành phố tương đối an toàn chút. Dù sao không có giữa ban ngày đi để trần mặt đoạt tiệm châu báu. Nhanh như vậy muốn đi à? Thượng thân bá vương nữ bất mãn nói. Nơi này quá hung hiểm, không thích hợp ta. Hạ Thiên nhìn xem bá vương nữ thân trên nói, hắn nhìn ra được, cái này thượng thân bá vương nữ mặc dù mặt ngoài nhìn lại 10 phần cuồng dã, thế nhưng là nàng nguyên âm vẫn một mực đang, nói cách khác, nàng vẫn là xử nữ. Kít. Đúng lúc này, bên cạnh một cỗ xe thể thao trực tiếp mở đến bọn hắn chiếc xe này bên cạnh, tốc độ thật nhanh. Hết chương 391. Chương 392 người của ta tới. Người đăng FTO. Đồng dạng là một cỗ xe thể thao, bất quá lái xe là một tên nam tử ăn mặc anh tuấn soái khí, hắn đem xe tốc độ giảm bớt, cùng bo bá nữ bảo trì một đường thẳng mỹ nữ, một người a. Người ti em mù a, không thấy được cái này còn ngồi một cái đâu nha. Không đợi thượng thân bá vương nữ nói chuyện, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng mắng. Thượng thân bá vương nữ nghe được Hạ Thiên, nội tâm vui mừng, nàng cho rằng Hạ Thiên đây là tại tuyên thệ mình chủ quyền. Tựa như lão hổ giống như sư tử, bọn hắn đều có địa bàn của mình, một người có khác giống được động vật tới, bọn hắn liền muốn đem đối phương cưỡng chế di rời. Ha ha, nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng, một cái tiểu bạch kiểm cũng dám há mồm nói chuyện, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Người SBA, phía trước cái này kêu cái gì cùng ta đọc, loạng, cản, kính chắn gió. Hạ Thiên giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn nam tử kia một chút. Tiểu tử thúi. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, có bản lĩnh liền gọi người. Nam tử kia nói xong trực tiếp móc điện thoại ra, 10 phần soái khí tiêu sái làm cho đối phương kêu người, sau đó hắn khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên hô đến ngươi, gọi người a tiểu bạch kiểm chính là tiểu bạch kiểm, sợ rồi sao? Ân, xác thực sợ, Hồng Kông thực sự là quá nguy hiểm, ta ngay cả ăn một bữa cơm cũng có thể bị người đe dọa. Hạ Thiên trực tiếp bấm thị trường điện thoại, thanh âm nghẹn ngào nói ra các ngươi cái này người quá không hữu hảo. Ta ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có người muốn khi dễ ta, còn nói để ta gọi người. Cái gì ngươi ở đâu, ta cái này dẫn người tới. Thị trưởng phẫn nộ hô, nguyên bản hắn liền đủ tức giận, hắn muốn để Hạ Thiên xem hắn quản lý Hạ Trị An, thế nhưng là ban ngày thế mà xuất hiện chuyện như vậy, khi đó hắn liền đã đủ lúng túng, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện càng thêm lúng túng một màn. Đi ăn cơm trên đường xe thế mà đều bị nhân kiếp, vừa nghe đến nơi này hắn liền phát hỏa. Lần này hắn nhất định phải thật tốt sửa trị một chút nơi này chị An. Cho ta gọi đặc công đại đội, cho ta xuất động 3 cái đội binh lực, theo ta đi. Thị trưởng cho đặc công đại đội thay mặt đội trưởng gọi điện thoại nói, trước đó cái kia đã bị xử phạt. Cái kia người mới đặc công đại đội thay mặt đội trưởng nghe được thị trưởng khẩu khí, coi là lại xảy ra đại sự gì, đại hắc thiên tự mình dẫn đội, gọi lên dưới tay có thể nhất làm mấy cái đại đội, võ trang đầy đủ xuất động. Thượng thân bá vương nữ xe đã bị buộc ngừng, xe của nàng bị mấy chiếc xe dồn đến rìa đường. Trước đó nam tử kia, một điện thoại liền gọi tới 5-6 chiếc xe, mỗi cái đều là xe thể thao, xem xét bọn hắn liền tất cả đều là phú nhị đại, trên xe hết thảy có hơn 10 người, mà lại nghe ý kia là còn có xe trên đường. Tiểu tử, người của ngươi đâu? Nam tử kia khinh miệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn sở dĩ gọi tới nhiều người như vậy cùng nhiều như vậy xe tốt chính là vì để Hạ Thiên minh bạch hắn có nhiều tiền, bên cạnh hắn bằng hữu cũng đều là nhân vật dạng gì. Hạ Thiên đắc tội hắn, vậy thì nhất định phải trả ra đại giới. Nhanh đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Uy người thật gọi người thượng thân bá vương nữ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, hắn không cho ta gọi người sao, ta đương nhiên muốn gọi người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Nam nhân không phải hẳn là đi quyết đấu sao? Thượng thân bá vương nữ không hiểu hỏi. Đầu năm nay có thể động thủ tận lực chớ quấy rầy nhau nhau, có thể để người tận lực chớ tự mình động thủ, đến chú trọng thân phận. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nói có vẻ như rất có đạo lý, thượng thân bá vương nữ có chút nhẹ gật đầu. Đám kia phú nhị đại người càng đến càng nhiều, mà lại bọn hắn từng cái vô cùng phách lối. Vừa xuống xe, liền ca ca dài, đệ đệ ngắn. Há miệng thật giống như bọn hắn dậm chân một cái là có thể đem toàn bộ Hồng Kông đều dẫm nát đồng dạng, mũi vểnh lên trời. Nam tử kia nhìn thấy mình người càng ngày càng nhiều, khí thế của hắn cũng là càng ngày càng đủ. Tiểu tử, ta cho ngươi 5 phút, nếu như ngươi người vẫn chưa tới, vậy coi như chớ có trách ta lòng dạ độc ác, dám đắc tội người của ta còn chưa ra đời đâu. hắn ý tứ đã rất rõ ràng, hôm nay ngươi đừng nghĩ đứng rời đi nơi này. Mỹ nữ, Tiểu Bạch Kiểm trông thì ngon mà không dùng được, một hồi muốn đi đâu nam tử kia trực tiếp bắt đầu cùng thượng thân bá vương nữ hàn huyên, hắn cho là mình lúc này vương bá chi khí khẳng định đã chinh phục thượng thân bá vương nữ. Thật sao, bất quá ta vẫn là thích hắn dạng này, thượng thân bá vương nữ mỉm cười, dựa theo Hạ Thiên. Hừ, nam tử kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hắn cũng định tốt, một hồi liền để cái này thượng thân bá vương nữ cùng hắn đi uống rượu, nhiều người như vậy, cưỡng ép mang đi đều có thể, sau đó ngay tại trong rượu hạ dược. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy thượng thân bá vương. Rất nhanh, nam tử kia phương này đã tới 10 chiếc xe thể thao, nhân số cũng đã tới hơn 30 người, trong đó một cái trên xe thể thao xuống một tên nam tử A Bân, thế nào ai dám tìm ngươi phiền phức. Ca ca, chính là hắn đi, nam tử kia chỉ Hạ Thiên. Cái kia ca ca quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại tại thượng thân bá vương nữ trên thân dừng lại, cực phẩm A, hắn vừa nhìn một chút liền phát hiện cái này thượng thân bá vương nữ là cái cực phẩm. Cái kia A Bân nhìn thấy ca ca ánh mắt liền biết không tốt, cái này ca ca là có tiếng sắc, hắn nhớ kỹ hắn không có gọi cái này ca ca đến A, hiện tại phiền toái, một hồi cái này ca ca nếu là đoạt nữ nhân này, hắn thật đúng là không thể không bán mặt mũi này. Thế nhưng là trước mắt cái này mỹ nữ thực sự là quá cực phẩm, để hắn từ bỏ, hắn thật đúng là không nỡ. Mỹ nữ, kết giao bằng hữu đi, tất cả mọi người gọi ta ca ca. Ca ca không nhìn thẳng Hạ Thiên, chủ động cùng thượng thân bá vương nữ chào hỏi. Hắn nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, hôm nay người tới đều là phú nhị đại, mở ra xe thể thao tới. Hắn nói tất cả mọi người gọi hắn ca ca ý tứ chính là những này phú nhị đại cũng đều nhất định phải tôn kính hắn, hắn rõ ràng nhất đề cao mình thân phận biện pháp. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên cau mày nói, hiện tại bọn hắn chiếc xe này đã hoàn toàn bị phá hỏng, muốn đem xe từ nơi này lái đi ra ngoài, coi như thật có chút khó khăn. Hắn đã đói bụng, vừa rồi tại luyện khí thời điểm, hắn liền tiêu hao không ít thể lực, mà lại cơm là buổi sáng ăn, hắn đã có 10 giờ chưa ăn cơm. Tiểu tử, hiện tại xuống tới, ta gọi người đánh gãy người một cái chân, từ nay về sau biến mất ở trước mặt ta. Cái kia ca ca 10 phần cuồng vọng nói, hắn nhìn thượng thân bá vương nữ không có phản ứng, hắn cảm giác là khí phách của mình không có hiển hiện ra, vì lẽ đó hắn dự định tại bá đạo một điểm. Ai nha, ta đi, nơi này quá nguy hiểm, ta đến một chuyến Hồng Kông dễ dàng sao, thế mà còn có người muốn đánh gãy chân của ta. Hạ Thiên 10 phần buồn bực nói, người nơi này quá bạo lực. Nếu như ngươi không xuống, ta gọi người đem ngươi kéo xuống, bất quá ta muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi. Cái kia ca ca nhìn thấy Hạ Thiên không nhúc nhích ý tứ, vì vậy tiếp tục nói. Người của ta tới, ngươi vẫn là nói với hắn đi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cái kia ca ca sau lưng, hắn vừa mới quay đầu kém chút liền dọa đến ngồi trên mặt đất. Khắp nơi đen nghìn nghịt đặc công. Hết chương 392. Chương 393 mãn hán toàn tịch. Người đang ép tuy ô. Đặc công, lại có nhiều như vậy đặc công, những này phú nhị đại bình thường cái kia nhìn qua chiến trận này, lập tức liền hôn mê rồi. Người của ta tới, các ngươi không phải muốn đánh gãy chân của ta sao, hiện tại có thể bắt đầu. Hạ Thiên nhìn xem cái kia ca ca 10 phần tùy ý nói. Bên cạnh hắn cái kia thượng thân bá vương nữ cũng hôn mê rồi, tình cảm nhiều như vậy cảnh sát đều là Hạ Thiên tìm đến A, hơn nữa còn là thuần một sắc đặc công. Hơn trăm người, Hạ Thiên thế mà gọi đặc công đến đánh nhau. Đây cũng quá nghiêu bê đi, lúc này thượng thân bá vương nữ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn gặp qua châu, nhưng là chưa thấy qua Hạ Thiên dạng này, 10 triệu đô la Hồng Kông nói điều động liền điều động, mà lại là đi mua một đống phế phẩm, hiện tại một điện thoại lại gọi tới trên trăm tên đặc công. Trước đó cái kia đón xe nam tử chân đều có chút phát run. Là ai? Thị trưởng từ phía sau đi tới. Phẫn nộ hô hào, bên cạnh hắn đi theo chính là cái kia đại diện đặc công đội trưởng. Hắn đã triệt để phẫn nộ, đến tột cùng là ai, nhất định phải một lần lại một lần đánh hắn mặt. Hiện tại toàn bộ Hồng Kông thành phố đều giới nghiêm, khắp nơi đều tại xử lý phạm pháp phạm tội. Nhưng là bây giờ thế mà còn có người dám ở dưới ban ngày ban mặt đánh gãy người khác hai chân. Từ thúc trước đó nam tử kia nhìn thấy đại diện đặc công đội trưởng thời điểm trên mặt vui mừng. Nếu như tới là người khác hắn còn thật sự sợ hãi, thế nhưng là nhìn thấy cái kia đại diện đặc công đội trưởng thời điểm, hắn chính là một mặt mừng rỡ, cái này từ thúc là ai, đây chính là phụ thân hắn bái làm huynh đệ chết sống. Tiểu tử thúi, hôm nay ai cũng cứu không được, nghĩ không ra ngươi thế mà như thế không có tiền đồ, thế mà gọi điện thoại báo cảnh, ta cho ngươi biết, đây là ta Tử Thúc. Nam tử kia dương dương đắc ý nói. Nghe được nam tử này, ca ca lực lượng cũng đủ, hắn nhưng là trang bê giới đại nhân vật A, gặp được loại tình huống này, hắn làm sao có thể không giả bộ một chút. Nhân sinh có thể có mấy lần chứ, nhiều chứ một lần là một lần. Đây chính là ca ca lời dân tiểu tử, người biết không, Hồng Kông thành phố chính là chúng ta thiên hạ, cùng chúng ta huynh đệ đối nghịch, đó chính là chết, nguyên bản ta chỉ tính toán đánh gãy hai người chân, hiện tại ta thay đổi chủ ý, người phá hủy quy tắc trò chơi, vì lẽ đó ta muốn người cả một đời đều nằm ở trên giường. Thượng thân bá vương nữ không ngừng lắc đầu, đây là đặc công, cũng không phải cảnh sát, làm sao có thể là báo cảnh gọi tới, đám người này trong đầu trang đều là thịt thịt sao. Xong cái kia đại diện đặc công đội trưởng biết mình xong, vị trí này còn chưa ngồi nóng đít đâu. Tiểu tử, nơi này là Hồng Kông, là thiên hạ của chúng ta. Nam tử kia lớn tiếng cười nói. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Bị đánh là cái kia đón xe nam tử, mà đánh người đúng là hắn Tử Thúc, đại diện đặc công đội đội trưởng. Tử Thúc, người đánh nhầm người, nam tử kia có chút mơ hồ. Không có, ta đánh chính là ngươi. Đại diện đặc công đội đội trưởng sau đó một cước đá vào cái kia ca ca trên thân, hắn đã thấy ngồi ở trong xe người kia là ai, cái kia không phải là Kim Đao Hạ Thiên nha. Cái kia lấy lực lượng một người dọa lùi mấy trăm lính đặc chủng người kia. Hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ, mà lại là dẫn đội. Vì lẽ đó hắn đem Hạ Thiên hình dạng nhớ kỹ rõ ràng, hắn hận a, mình cái này không hăng hái cháu trai, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội hắn. Đừng đánh nữa, thị trưởng cau mày từ phía sau chạy ra. Lão ca a, ta sáng sớm ngày mai liền đi, các người Hồng Kông quá nguy hiểm, ta nhìn ta về sau vẫn là ít đến tản bộ vi diệu, bằng không nói không chừng ai liền đem chân của ta đánh gãy. Hạ Thiên nhìn xem thị trưởng nói. Thị trưởng nghe xong Hạ Thiên liền càng tức giận, đem bọn hắn xe cho hết ta trừ, người tất cả đều còng lại, tra cho ta, những người này trong nhà đều là làm cái gì, có hay không bất luận cái gì trốn thuế lậu thuế dấu hiệu. Có hay không đút lót dấu hiệu, nếu như mà có, tất cả đều cho ta bưng. Nghe được thị trưởng, những cái kia đặc công tất cả tiến lên động thủ. Còn có ngươi, giao ra ngươi súng lục, đem mình còng lại, trở về ngươi tự mình cùng ta giải thích. Thị trưởng nhìn thoáng qua cái kia đại diện đặc công đội đội trưởng nói. Nghe được thị trưởng, cái kia đại diện đặc công đội đội trưởng thở dài một hơi, cái này chứng minh còn có cha, nếu như giải trực tiếp để người đem hắn cùng một chỗ mang đi. Cái kia hơn phân nửa là xong, cái này chứng minh hắn vừa rồi một cái tát kia cùng một cước đánh tốt. Cái kia đón xe nam tử ngây ngẩn cả người, mình Tử Thúc bình thường thế nhưng là rất lợi hại, nhưng là hôm nay thế mà bị người này giáo huấn, hắn biết cái này nhất định là đại nhân vật. Vì cái gì bắt ta chẳng qua là tại cái này xem náo nhiệt mà thôi. Cái kia ca ca muốn phản kháng. Đánh cho ta, hắn phản kháng liền đánh cho ta. Thị trưởng 10 phần bá khí nói ra, hiện tại ta khống cáo các ngươi ý đồ bắt cóc, uy hiếp cùng tổn thương quốc gia công vụ nhân viên, các ngươi có giải thích quyền lợi, bất quá các ngươi giải thích ta liền để bọn hắn đánh. Nghe được thị trưởng, tự liền Hạ Thiên cũng bị khuất phục. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này không có một cái nội tình sạch sẽ, thị trưởng lần này là thật muốn để Hồng Kông đại biến dạng. Không thể không nói người thị trưởng này quyết đoán thật là lớn. Châu. Thực sự là quá trâu rồi. Thượng thân bá vương nữ tử trong lòng yên lặng thay Hạ Thiên cùng người thị trưởng này điểm 32 cái tán, mặc dù nàng không biết người thị trưởng này, tạm thời cũng không biết hắn chính là Hồng Kông thành phố thị trưởng, thế nhưng là nàng biết cái này nhất định là cái đại quan. Lão ca, đa tạ ngươi hỗ trợ giải quyết phiền toái, ta còn muốn đi ăn cơm, liền không mang tới ngươi. Hạ Thiên nhìn xem thị trưởng nói. Lần sau nhìn thấy thứ nhị thế tổ này cùng những cái kia phi pháp phần tử ngươi liền đánh cho ta, đánh xong liền cho ta điện thoại tới, ta xử lý. Thị trưởng vỗ bộ ngực nói, hắn đây là tại cho Hạ Thiên đặc quyền A, mặc dù Hạ Thiên là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, nhưng là tại Hồng Kông thành phố hắn không có quyền chấp pháp. Bất quá thị trưởng cái này mới mở miệng hắn liền có quyền chấp pháp, bất quá đây cũng không phải là tùy tiện quyền lợi, hắn không thể nhìn người khác không vừa mắt liền đánh. Đối phương nhất định phải là phạm pháp hoặc là nội tình không sạch sẽ mới được. Đa tạ, Hạ Thiên đối thị trưởng phất phất tay, sau đó thượng thân bá vương nữ tướng lái xe ra ngoài. Hạ Thiên bọn hắn đi về sau, thị trưởng nhìn thoáng qua cái kia đại diện đặc công đội đội trưởng, nói ra còng tay mở ra đi, sự tình hôm nay mình đi lau cái mông, mà lại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Hồng Kông xác thực quá loạn, ngươi gần nhất đừng về nhà nghỉ ngơi, cho ta bắt người, bất kể là ai, chỉ cần phạm tội, đều cho ta bắt, ai dám cầu tình, liền đem người kia giao cho mục nát khoa điều tra. Uy, ngươi đến tột cùng là ai a, làm sao một điện thoại liền gọi tới nhiều như vậy đặc công? Thượng thân bá vương nữ đối Hạ Thiên quả thực chính là càng ngày càng hiếu kỳ. Ta chẳng qua là Giang Hải Đại học một cái bình thường học sinh mà thôi, đến Hồng Kông là du lịch. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Thôi đi, không nói là xong. Thượng thân bá vương nữ tướng lái xe đến một nhà cơm trưa sảnh, nàng vừa rồi hỏi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói không thích cái khác khẩu vị, vẫn là hoa hạ phòng ăn tương đối tốt. Mãn Hán toàn tịch. Nhìn thấy cái này tiệm cơm danh tự, Hạ Thiên liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Hết chương 393. Chương 394 kỳ quái ba người. Người đăng FTO. Mãn Hán toàn tịch, đây chính là đại chiêu bài A. Hoa hạ nổi danh nhất đồ ăn đều tại cái này Mãn Hán toàn tịch bên trong. Nhà này Mãn Hán toàn tịch quy mô 10 phần lớn, nó là Hồng Kông thành phố lớn nhất một nhà tiệm cơm, nó cùng những cái kia treo Mãn Hán toàn tịch bảng hiệu phổ thông tiệm cơm khác biệt. Nơi này chính là biển chữ vàng. Bảng hiệu là thanh triều lưu truyền đến nay, nghe nói bảng hiệu dưới góc phải có Khang Hy đại đế tự mình nâng bút chữ. Nếu như nói muốn ăn hoa hạ món ăn lời nói, không có cái gì địa phương so cái này đồ ăn tốt hơn rồi. Nơi này có được nhất toàn thực đơn, cũng có tốt nhất đầu bếp, nghe nói nơi này cắt đôn cùng học đồ đều là trung cấp đầu bếp, mà chân chính đầu bếp đều là từng thu được cao cấp đầu bếp giấy chứng nhận tư cách người. Ở đây ăn cơm, người không cần lo lắng nguyên liệu vấn đề, bởi vì nơi này xào rau hoàn toàn là thấy được. Tất cả nguyên vật liệu đều là tươi mới nhất. Ở đây có thể ăn vào vị ngon nhất đồ ăn cùng tươi mới nhất đồ ăn. Có rất nhiều người ngoại quốc đi vào Hồng Kông sau đều mộ danh mà tới. Như thế lớn, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt nhà này Mãn Hán toàn tịch. Người không phải muốn ăn hoa hạ đồ ăn sao, món ăn ở đây là chính tông nhất, mà lại có thể thỏa mãn người bất luận cái gì khẩu vị. Chỉ là có chút quý, bo bá nữ giải thích nói. Đi, bắt đầu ăn. Vừa nhắc tới ăn, Hạ Thiên thật hưng phấn, hắn cũng biết nấu cơm, bất quá không thường thường làm, nhưng là hắn làm cơm tuyệt đối là mỹ vị. Hai người đi thẳng vào. Tiến vào tiệm cơm, Hạ Thiên mới biết được nơi này đến tột cùng có bao nhiêu được hoan nghênh. Trong đại sảnh có trên 100 bàn, lúc này nơi này đã ngồi đầy hơn phân nửa. Nhiều người như vậy à? Hạ Thiên nhìn đều có chút choáng. Đương nhiên, nơi này vẫn luôn là như thế hỏa, ngươi nhìn phía trước, cái kia pha lê bên trong chính là phòng bếp, chúng ta nơi này có thể rõ ràng trông thấy tình huống bên trong. Thượng thân bá vương nữ chỉ phía trước. Hạ Thiên nhìn thấy nơi đó thật sự chính là A. Cái kia từng đạo trình tự làm việc đều có người đang bận việc, mà lại tất cả hải sản cùng loại thịt cũng đều là tươi mới nhất, hải sản đều là sống. Trên thịt đều chảy xuôi máu tươi, giống như là vừa giết đồng dạng. Đây chính là Hồng Kông thành phố Mãn Hán toàn tịch, Hồng Kông thành phố lớn nhất một nhà tiệm cơm. Tại Hồng Kông thành phố, nơi này tuyệt đối có thể xưng là no một. Tiên sinh, muốn ăn chút gì không, phục vụ viên chạy tới, nơi này thực sự là quá bận rộn, mặc dù nhân viên phục vụ có rất nhiều, nhưng vẫn là bận không qua nổi, trừ đưa đồ ăn thông đạo bên ngoài. Cái khác trên đường những phục vụ viên kia đều là đang chạy, bất quá bọn hắn tuyệt đối không dám ở đưa đồ ăn trên đường chạy. Một khi đụng ngã lăn, đó chính là trực tiếp khai trừ. Đây chính là nơi này chế độ. Cơm trứng chiên, Hạ Thiên mỉm cười, hắn chỉ cần một phần cơm trứng chiên. Mặc dù cơm trứng chiên rất đơn giản, nhưng là cái này cơm trứng chiên lại là có thể ăn ra nơi này sư phụ chân chính tay nghề một đạo đồ ăn, người tới nơi này có rất ít người điểm cơm trứng chiên. Còn gì nữa không, phục vụ viên hỏi. Ngươi hỏi nàng ăn cái gì, cái khác chờ chút lại điểm. Hạ Thiên nói. Ách, trước hết tới này phần cơm trứng chiên đi, bộ đồ ăn cầm hai phần. Thượng thân bá vương nữ không biết Hạ Thiên là có ý gì, cũng chỉ có thể đi theo. Được rồi, tiên sinh, xin ngài chậm chờ. Nhân viên phục vụ nói xong trực tiếp chạy ra. Đúng lúc này, cổng đi tới ba cái quái nhân. Nói là quái nhân nguyên nhân là bởi vì bọn hắn ba cái quần áo cùng cầm trong tay đồ vật đều rất quái lạ. Người đầu tiên mặc trên người một bộ trường bào, cầm trong tay một cái dài 30cm nhỏ côn sắt. Người thứ hai phơi bày thân trên, trên thân khiêng một cái dài hơn 1 mét côn sắt, người thứ ba chỉ có 1m5 cái đầu, nhưng là hắn tuyệt đối là một người trưởng thành, trong tay hắn thế mà cầm một thanh dao phay. Nào có người tới dùng cơm còn cầm dao phay. Ba người trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh bọn họ một bàn này, bởi vì nơi này là khoảng cách phòng bếp gần nhất cái bàn. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng bên trong những cái kia xào rau sư phụ thủ pháp. Bên trong hết thảy có 20 cái sư phụ cùng một chỗ xào rau, tràng diện 10 phần hùng vĩ. Lão đại, nơi này chính là Hồng Kông nhiều nhất tiệm cơm. Cái kia há miệng nói một ngụm đảo quốc ngữ. Nghe được đảo quốc ngữ thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía ba người này, nguyên lai ba người này đều là đảo quốc người. Mấy vị tiên sinh, ăn chút gì? Phục vụ viên chạy tới hỏi. Vội vàng hấp tấp, quá qua loa, phục vụ viên tố chất liền rất kém cỏi, nơi này thật là Hồng Kông tốt nhất tiệm cơm sao? Cái kia mặc trường bào người nói, hắn biết tiếng Hoa. Không có ý tứ, tiên sinh, chúng ta nơi này thực sự là quá bận rộn, vì lẽ đó lão bản cho phép, bất quá chúng ta đều đeo giày bộ, mà lại 2 giờ một thanh tẩy, vì lẽ đó sẽ không mang bất luận cái gì vi khuẩn. Phục vụ viên vội vàng giải thích nói. Qua loa. Các người nơi này lợi hại nhất đại sư phó là ai? Cái kia thằng lùn hỏi. Chúng ta nơi này lợi hại nhất đương nhiên là Mặc Cho Hiên sư phụ, hắn nhưng là đặc cấp đầu bếp. Phục vụ viên tự hào nói. Để hắn cho chúng ta làm một món ăn, ta muốn nếm thử tay nghề của hắn. Cái kia khiêng trường côn người nói. Không có ý tứ, Mặc Cho Hiên sư phụ mỗi tuần chỉ làm một món ăn, mà lại là chỉ có may mắn người xem mới có thể có cơ hội ăn vào, ngài có thể chờ cuối tuần đến thử thời vận. Phục vụ viên giải thích nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình, người mặc trường bào người dùng sức vỗ bàn một cái, tất cả mọi người đều nhìn về bọn hắn nơi này. Lão đại, chúng ta trước tiên có thể nếm thử bọn hắn nơi này đầu bếp bình thường tay nghề. Cái kia thằng lùn tiến lên nói. Tốt, 3 phần cơm trứng chiên, cái kia người mặc trường bào người nói. Xin ngài chờ một chút, phục vụ viên thái độ y nguyên tốt đẹp. Hạ Thiên quay đầu đi. Không nhìn tới ba người kia. Ba người bọn hắn giống như kẻ đến không thiện a. Thượng thân bá vương nữ quay đầu nhìn nói với Hạ Thiên. Là người liền nhìn ra được, phục vụ viên kia khẳng định đi tìm có thể nói tới bên trên lời nói người đến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi làm sao lại biết? Thượng thân bá vương nữ không hiểu hỏi. Thân trên lớn ngốc nghếch, ngươi khẳng định không có xuống phòng bếp, ba người kia trong tay đồ vật xem xét chính là làm đồ ăn ra hỏa. Ba người bọn hắn rõ ràng là đến phá quán, tiệm cơm đương nhiên phải tìm quản lý cùng đầu bếp trưởng đến giải quyết. Hạ Thiên giải thích nói. Thế nhưng là trực tiếp gọi cái bảo an đem bọn hắn đuổi đi ra không phải tốt? Thượng thân bá vương nữ hỏi lần nữa. Đầu óc của ngươi đều dài thân trên đi lên. Hạ Thiên trừng mắt liếc thượng thân bá vương nữ tiếp tục nói ra, ngươi nếu là mở võ quán, có người đến phá quán làm sao bây giờ? Đương nhiên là cùng hắn đánh. Thượng thân bá vương nữ phất phất tay tay nói. Đạo lý là giống nhau, mở tiệm cơm cũng là như thế, chỉ cần đối phương có tư cách, vậy bọn hắn liền nhất định phải xuất chiến, nếu như chuyện gì đều dựa vào bảo an, vậy bọn hắn chiêu bài coi như giữ không được. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn biết ba người kia điểm cơm trứng chiên mục đích, là giống như hắn, muốn nếm thử nơi này sư phụ tay nghề. À, vậy chẳng phải là muốn nhìn thật là náo nhiệt. Thượng thân bá vương nữ mong đợi nói. Ngài cơm trứng chiên tới, phục vụ viên đem Hạ Thiên cơm trứng chiên đã bưng lên. Hạ Thiên cầm lấy thìa ăn một miếng, sau đó lông mày của hắn toàn bộ nhăn lại với nhau. Hết chương 394. Chương 395 đảo quốc đầu bếp nổi danh. Người đang ép tuy ô. Thế nào? Thượng thân bá vương nữ nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ không hiểu hỏi. Trong cơm có vị ngọt, Hạ Thiên cau mày nói. Có vị ngọt thế nào? Thượng thân bá vương nữ càng ngày càng hồ đồ rồi. Đầu bếp đem đường xem như muối. Hạ Thiên nhìn một chút trước mặt mình cơm nói, hắn biết, khả năng này là đầu bếp bận rộn một tiểu thiên, vì lẽ đó có chút mơ hồ mới đưa đến sai lầm cấp thấp như vậy xuất hiện. Cùng lúc đó, sát vách cái kia ba bàn cơm trứng chiên cũng đưa lên. Hạ Thiên biết tình huống muốn xấu, bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhất định sẽ tìm phiền toái. Cái này mấy phần trong cơm đường cùng muối khẳng định đều làm sai. Thượng thân bá vương nữ trên mặt thì là xuất hiện chờ mong, nàng phảng phất là chờ lấy xem náo nhiệt, nàng mới không thèm để ý đến tột cùng là đường cùng muối làm sai, vẫn là cái khác cái gì, nàng thích nhất chính là náo nhiệt. ba cái kia đảo quốc người ăn cơm trứng chiên ngay lập tức liền tất cả đều đứng lên. Đem các người đầu bếp cho ta kêu đến, Mạc Trường Bào đảo quốc người la lớn. Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Tiệm cơm quản lý vừa rồi lại tới, nghe được bàn này người hô to, vội vàng chạy tới. Chính ngươi nếm thử, Mạc Trường Bào đảo quốc người chỉ vào cơm trứng chiên nói. Ách, người quản lý kia vội vàng cầm lấy thìa ăn một miếng, sau đó lông mày của hắn nhíu lại không có ý tứ, có thể là quá bận rộn, ta để phòng bếp cho ngài đổi một phần. Đổi một phần, ngươi biết khách hàng tới dùng cơm là vì cái gì sao? Hưởng thụ thức ăn ngon, thế nhưng là các ngươi đầu bếp lại ngay cả đường cùng muối đều không phân, cứ như vậy đầu bếp cũng xứng xưng là đầu bếp sao? Dạng này tiệm cơm cũng có thể nói mình là Hồng Kông thành phố lớn nhất tiệm cơm. Cái kia Mạc Trường Bào người la lớn, vì lẽ đó người đều nhìn về phía hắn nơi này. Tất cả mọi người nghe rõ, nguyên lai là đầu bếp đem muối cùng đường làm sai. Kỳ thật đó cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần trở về nặng xào một phần liền tốt, thế nhưng là đảo quốc này người lại không làm. Các ngươi đây là tại lãng phí thức ăn ngon, các ngươi không xứng làm đầu bếp. Cái kia Mạc Trường Bào người lần nữa hô. Tiên sinh, ngài trước đừng kích động, ta để đầu bếp cho ngài nói lời xin lỗi, sau đó cho ngài làm lại một phần không phải tốt nha. Quản lý hảo ngôn hảo ngữ nói. Không được, ta không cần hắn đến xin lỗi, trừ phi là để các người cái kia Mạc Cho Hiên tới xin lỗi mới được. Cái kia người Mạc Trường Bào người nói. Tiên sinh, Mạc Cho Hiên đại sư cũng không phải tùy tiện liền đến. Quản lý đứng thẳng người, hắn nhìn ra rồi, mấy người này chính là đến tìm phiền phức, quán cơm của bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không sợ tìm phiền toái người. Hừ, tên ta là Đức Xuyên Một Lang, các người mở tiệm cơm hẳn nghe nói qua tên của ta đi. Ta hôm nay tới mục đích đúng là vì muốn thử một chút các ngươi nhà này mãn hán toàn tịch công phu, thế nhưng là các ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng, một cái ngay cả muối cùng đường đều không phân tiệm cơm, căn bản là không xứng xưng là tiệm cơm. Đức Xuyên Một Lang lớn tiếng nói, thái độ của hắn đã rõ ràng, chính là đến đập phá quán. Đức Xuyên nghe được cái họ này thời điểm, quản lý cau mày. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh đảo quốc đầu bếp nổi danh Đức Xuyên thế gia người A. Đúng lúc này, bếp sau phương hướng đi tới một chủ sư, chỉ bất quá hắn quần áo cùng người khác có chút khác biệt. Hắn là nơi này đầu bếp trưởng Mạc Cho Đi, cũng là đại sư Mạc Cho Hiên đệ đệ. Hừ, ngươi là ai? Đức Xuyên Một Lang hừ lạnh một tiếng, tự hào đứng ở nơi đó. Đức Xuyên cái họ này đại biểu hàm nghĩa thế nhưng là có sự bất đồng rất lớn. Kia là đảo quốc nổi danh nhất đầu bếp dòng họ. Đức Xuyên gia tộc được xưng là đảo quốc thiên hoàng ngự dụng đầu bếp. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là học đầu bếp, lịch sử lâu đời. Mà lại Đức Xuyên gia tộc đầu bếp, tại toàn bộ đảo quốc đều là giàu có nổi danh, tài nấu nướng của bọn hắn, đao công, mặt điểm các loại, mọi thứ đều là tuyệt nhất, vì lẽ đó tại đảo quốc nâng lên Đức Xuyên cái họ này, liền sẽ để người liên tưởng tới đầu bếp. Đầu bếp nổi danh Đức Xuyên. Vì lẽ đó Đức Xuyên Một Lang vừa nhắc tới mình dòng họ mới có thể như thế tự hào. Ta gọi Mạc Cho Đi. Là nơi này đầu bếp trưởng, đã ngài đường xa mà đến, vậy ta đương nhiên phải tiếp khách. Mạc Cho Đi nói lời là trong vòng lời nói, tại giới đầu bếp ý tứ chính là, người đến đập phá quán, vậy ta đương nhiên phải ra sân. Tốt, ta hôm nay liền thử một chút các ngươi nhà này tên cửa hàng bản sự. Người Mạc Trường Bào người vỗ bàn một cái nói. Sao cái gì? Mạc Cho Đi nhìn về phía Đức Xuyên Một Lang hỏi. Đao công, mặt điểm cùng xào rau ngươi tuyển. Đức Xuyên Một Lang mười phần tùy ý nói. Nếu là đến chỉ điểm, kia dĩ nhiên muốn từng cái sao qua. Mạc Cho Đi mười phần tùy ý nói. Thông khoái, vậy liền trước so đao công, lão tam, người bên trên. Đức Xuyên Một Lang nói xong, bên cạnh hắn cái kia thằng lùn liền trực tiếp đi ra. Bãi thai tử, tiếp liệu, Mạc Cho Đi hô to một tiếng, người phía sau toàn bộ bắt đầu chuyển động, bọn hắn ở phía trước xây dựng lên một cái đài. Sau đó các loại phối liệu đều bị đã bưng lên. Nhìn thấy mãn hán toàn tịch đầu bếp trưởng muốn cùng đảo quốc đầu bếp nổi danh Đức Xuyên gia tộc người so tài trù nghệ, những cái kia đang dùng cơm người đều chạy tới xem náo nhiệt. Thật sự có náo nhiệt nhìn, thượng thân bá vương nữ hưng phấn nói. Thượng thân bá vương nữ kéo Hạ Thiên, trực tiếp hướng về phía trước chen tới, Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, những người kia tự động nhường ra một cái thông đạo, hai người dễ dàng liền đi tới phía trước. Đao công, là đầu bếp cơ bản tay nghề, một người đao công kỹ nghệ muốn nhìn hắn cắt ra tới đồ vật đều điều độ, còn phải xem bọn hắn công việc tỉ mỉ đến tột cùng tốt bao nhiêu. Ta tam đệ đao công thế nhưng là rất lợi hại giọt, không biết đao công của ngươi thế nào. Đức Xuyên một lang ngoạn vị nhìn xem Mạc Cho Đi nói. Mạc Cho Đi trực tiếp cầm lấy một cái dưa leo, sau đó hắn đem dưa leo ném về giữa không trung, sau đó trong tay phải đao, nhanh chóng cắt tới. Đao quang lóe lên, sau đó hắn tay trái vỗ, ngay ngắn dưa leo trực tiếp biến thành chỉnh tề mảnh vỡ. Tốt, đầu bếp trưởng quá tuyệt. Hảo đao pháp, đầu bếp đao lại có thể nhanh như vậy. Quá lợi hại, quả thực chính là để ta mở rộng tầm mắt. Người chung quanh nghị luận, đầu bếp trưởng Mặc Cho làm được đao công thực sự là quá lợi hại, những cái kia dưa chuột băm chỉnh tề bày ra ở nơi đó, hắn vừa rồi trong nháy mắt đó phảng phất là cắt ra mười mấy đao bộ dáng. Lão Tam, tới phiên ngươi, Đức Xuyên một lang lớn tiếng nói. Cái kia thằng lùn trực tiếp lấy ra một cây dưa leo, sau đó hắn dùng mang tới cái kia thanh dao phay trực tiếp tại dưa leo bên trên khắc lên, thấy cảnh này tất cả mọi người lăng thần, hắn thế mà muốn dùng dưa leo khắc đồ vật. Các người mau nhìn, đến rơi xuống những cái kia dưa leo đầu lớn nhỏ thế mà giống nhau như đúc. Đột nhiên có người hô. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia Đức Xuyên tam lang thủ hạ mặt, hắn đúng là đang điêu khắc dưa leo không sai, thế nhưng là hắn điêu khắc dưa leo đến rơi xuống những cái kia nát đầu lớn nhỏ thế mà giống nhau như đúc, chỉnh tề rơi tại trong mâm. Nửa phút sau, một cái dưa leo tôm hùm xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà trước đó những cái kia rơi tại trong mâm dưa leo tia giống như là biển cả đồng dạng. Tôm hùm ra biển. Hết chương 395. Chương 396 ta đi thử một chút đi. Người đang ép tuy ô. Đệ nhất môn đao công, rõ ràng, mặc dù Mặc Cho Đi hoàn mỹ hiện ra hắn đao pháp, thế nhưng là vô luận theo độ khó vẫn là theo mỹ quan tính bên trên, đảo quốc Đức Xuyên tam lang đều thừa hắn một bậc. Cái này đao công so tài, Mặc Cho Đi thua, nhìn thấy đối phương đao công kỹ nghệ, Mặc Cho Đi biết mình lần này thua hoàn toàn. Xem ra các người Hoa Hạ đao công căn bản là cầm không lộ ra nha. Đức Xuyên một lang khinh thường nói. Vừa rồi trong tỉ thí Mặc Cho làm được đao pháp rõ ràng là tại làm đồ ăn, mà đối phương triển hiện ra thì chính là kỹ thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả hai khái niệm khác biệt, nếu như nói thực dụng hơn, đây tuyệt đối là Mặc Cho Đi thắng, nếu như nói mỹ quan, thì là đảo quốc Đức Xuyên tam lang thắng. Nơi này không có chính quy trọng tài, tất cả mọi người là dựa vào con mắt nhìn, vì lẽ đó một vòng này mọi người cũng đều là xem trọng đảo quốc Đức Xuyên tam lang. Tốt, trận này ngươi thắng, Mặc Cho Đi nhận thua. Hạ Thiên vừa rồi chăm chú nhìn trận đấu này, kỳ thật trận đấu này cũng không có ai thua ai thắng vấn đề, cũng không phải so lâm viên nghệ thuật, đẹp mắt là được. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta, các ngươi Hoa Hạ kỹ thuật căn bản là cầm không lộ ra. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Đức Xuyên một lang hưng phấn cười nói. Chung quanh những cái kia người Hoa mỗi một cái đều là phẫn nộ nhìn xem Đức Xuyên một lang, nhưng là bọn hắn biết mình chỉ có thể chịu đựng, nếu như bọn hắn đem Đức Xuyên một lang đánh, cái kia mãn hán toàn tịch chiêu bài liền bị nện. Đầu bếp nổi danh đến đây khiêu chiến, vậy thì nhất định phải dùng trù nghệ đi đánh bại đối phương. Chờ một chút đúng lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến thanh âm của một người. Chính là Hạ Thiên, nghe được tiếng hô của hắn, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Đức Xuyên một lang cau mày hỏi, hắn không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện một người. Ta chỉ là Hoa Hạ một người bình thường mà thôi, ta cũng muốn cùng ngươi tỉ thí một chút trù nghệ. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn đối phương nói. Chỉ bằng ngươi ngươi xứng sao? Đức Xuyên một lang khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên. Tiểu tử, ta biết ngươi cũng không cam lòng, nhưng đây là chúng ta mãn hán toàn tịch chuyện. Ngươi nhìn xem là được rồi, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đánh bại. Mặc Cho Đi nhìn xem Hạ Thiên nói. Không, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Hắn cũng không phải nhằm vào các ngươi mãn hán toàn tịch tới, mà là nhằm vào Hoa Hạ tới. Hắn há miệng chính là Hoa Hạ dài, Hoa Hạ ngắn, ý tứ giống như là thắng ngươi liền thắng toàn bộ Hoa Hạ đồng dạng. Hạ Thiên lắc đầu nói. Yên tâm đi, ta có thể thắng. Mặc Cho Đi trịnh trọng nói. Ta tới đi. Ngươi là đảo quốc đầu bếp nổi danh đúng không? Ta chẳng qua là Hoa Hạ một cái bình thường tiểu nhân vật mà thôi, vậy liền để cùng ngươi so tài cái kia ba trận đi. Đúng, đao công của các ngươi kết thúc thật sao? Vậy ta cũng tới trận đao công đi. Hạ Thiên nhìn xem Đức Xuyên một lang nói. Một cái là Hoa Hạ vô danh tiểu bối, một cái là đảo quốc đầu bếp nổi danh, cái này căn bản liền không cùng đẳng cấp, chung quanh những người kia tất cả đều phát ra bất mãn thanh âm. Nếu như nói là mãn hán toàn tịch đầu bếp tối thiểu nhất là nổi danh nhân vật, mà Đức Xuyên một lang lại là đảo quốc đầu bếp nổi danh. Vì lẽ đó hai người bọn họ đối chiến, tất cả mọi người thích xem. Nơi này ăn cơm các quốc gia nhân sĩ đều có, vì lẽ đó bọn hắn cũng không khuynh hướng Hoa Hạ. Đi xuống đi, chúng ta muốn nhìn nơi này đầu bếp trưởng tranh tài. Đúng, các ngươi một cái tùy tiện tiểu nhân vật có gì có thể nhìn. Nhất định phải để danh gia đến quyết đấu, mới biết được Hoa Hạ cùng đảo quốc chủ nghệ ai lợi hại hơn. Chung quanh những người ngoại quốc kia đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, bọn hắn thậm chí trực tiếp đem đầu bếp trưởng cùng Đức Xuyên nhà mấy người này đọ sức, trở thành Hoa Hạ cùng đảo quốc chủ nghệ đại bỉ bính. Tiểu tử, ngươi nghe được mọi người đang nói gì sao? Mau mau rời đi, đi xuống đi, ta có thể không so đo. Đức Xuyên một lang mười phần cuồng vọng nói. Tiểu tử, ta tới đi, mặc cho đi tiến lên nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn trực tiếp cầm lấy bên cạnh dao phay, sau đó đem một cây dưa leo ném về giữa không trung, sau đó dao phay nhanh chóng điểm tại dưa leo phía trên. Tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Dưa leo thế mà phiêu phù ở giữa không trung. Con mắt của ta có phải là bỏ ra, dưa leo làm sao có thể phiêu giữa không trung? Ta cũng nhìn thấy, quá thần kỳ, cái này sao có thể? Hắn nhất định là có công năng đặc dị. Chung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên trước mặt cây kia dưa leo. Không, cũng không phải là cố ý công năng, mà là đao công, hắn dùng mũi đao nhanh chóng bốc lên dưa leo, mỗi lần kích động cường độ đều là giống nhau như đúc, vì lẽ đó dưa leo nhìn giống như là phiêu phù ở giữa không trung. Đầu bếp trưởng mặc cho đi mở miệng giải thích, hắn lúc này mới minh bạch tên tiểu tử này tại sao phải xuất thủ. Nguyên lai hắn cũng là một cao thủ a. A Đức Xuyên một lang nhướng mày, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên đao trong tay đao thật là nhanh. Nói đùa, cùng Hạ Thiên so đao công cùng Hạ Thiên so với đao tốc độ. Hắn thật là lợi hại a. Thượng thân bá vương nữ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên nói, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Mấy cái kia đảo quốc người nguyện ý chơi nghệ thuật, cái kia Hạ Thiên liền bồi bọn hắn chơi nghệ thuật tốt, Hạ Thiên thái đao trong tay rồng bay phượng múa, những cái kia bị hắn cắt đi mảnh vỡ lúc này xây dựng lên một cái đồ hình kỳ quái. Mà lại hắn ngay tại điêu khắc cái kia dưa leo đồ hình cũng là càng ngày càng kỳ quái. Hiện trường đặc biệt yên tĩnh, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang nhìn Hạ Thiên cái kia thần kỳ đao công. Nửa phút sau, cây kia dưa leo tự nhiên rơi xuống, rơi vào vậy đối mảnh vỡ phía trên, mọi người lần này nhìn rõ ràng, những cái kia mảnh vỡ hình thành lại là đảo quốc địa đồ, mà cái kia điêu khắc đi ra vật phẩm chính là Hoa Hạ lôi công bộ dáng, lúc này lôi công ngay tại hạ xuống vạn lôi trừng phạt đảo quốc. Ngươi, Đức Xuyên một lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói một chút trận này ai thắng? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Đức Xuyên một lang. Tốt, tính ngươi thắng, trận thứ hai. Đức Xuyên một lang nắm chặt lại nắm đấm, sau đó lần nữa ngồi xuống ghế. Nguyên lai đảo quốc đầu bếp nổi danh cũng không có gì đặc biệt a, ngay cả ta như vậy một cái Hoa Hạ tùy tiện người bình thường cũng không sánh bằng, xem ra đảo quốc chủ nghệ cũng không có gì đặc biệt a. Hạ Thiên học vừa rồi Đức Xuyên một lang dáng vẻ nói. Ngươi nghe được Hạ Thiên, Đức Xuyên một lang tức giận gần chết, nhưng là hắn còn không có biện pháp gì. Ai bảo hắn đi trước chào phúng người ta quốc gia, hắn đây là tự làm tự chịu. Chung quanh những người ngoại quốc kia quả nhiên đang nghị luận, đảo quốc đầu bếp nổi danh thế mà so ra kém Hoa Hạ tùy tiện một người bình thường, vừa rồi bọn hắn còn để Hạ Thiên xuống dưới, hiện tại bọn hắn từng cái ngược lại là càng thêm chờ mong Hạ Thiên hạ hai lần biểu hiện. Tạ ơn đầu bếp trưởng mặc cho đi nói. Ta cũng là một tên người Hoa, Hạ Thiên không có nhiều lời. Hát. Đúng lúc này, Đức Xuyên một lang bên người cái kia hai tay để Trần Đức Xuyên nhị lang hét lớn một tiếng, thân thể của hắn một cái bốc lên, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt, trong tay hắn cây kia thật dài côn sắt chỉ vào Hạ Thiên. Hết chương 396. Chương 397 xoay tròn mì vắt. Người đang ép tuy ô. Cây kia to lớn côn sắt là thật tâm, nhưng là người này thế mà một tay liền nhấc lên, mà lại mười phần ổn, bởi vậy có thể thấy được người này lực cánh tay đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngươi nhất định sẽ thua, Đức Xuyên nhị lang lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi còn cầm ngươi thiêu hỏa côn chỉ vào người của ta, vậy ta cam đoan ngươi không cách nào so tài. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Đức Xuyên nhị lang, một cỗ dã thú khí tức càn quét Đức Xuyên nhị lang toàn bộ thân thể. Sát khí. Đức Xuyên nhị lang phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được lui về sau ba bước mới dừng lại. Vừa rồi hắn cảm thấy sát khí, kia là hàng thật giá thật sát khí, nặng như vậy sát khí, cái này cần là cần giết chết nhiều người mới có a. Tốt. Nhìn thấy Đức Xuyên nhị lang bị Hạ Thiên dọa lùi, những cái kia đầu bếp hô. Người kia giống như bị hắn hù dọa, thượng thân bá vương nữ thấy được cái kia Đức Xuyên nhị lang biến hóa, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi sát khí chỉ là đối Đức Xuyên nhị lang một người dùng, vì lẽ đó những người khác không có bất kỳ cái gì khó chịu, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão nhị, ngươi làm gì chứ? Đức Xuyên một lang bất mãn nói. Nha, Đức Xuyên nhị lang lúc này mới kịp phản ứng, nhìn nói với Hạ Thiên ta muốn so mặt điểm. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta nhị đệ có thể nâng lên một con trâu, lực cánh tay của hắn thập phần cường đại, làm mặt điểm thời điểm, hắn cường đại lực cánh tay có thể để mặt càng thêm có lực đạo. Mà lại trong tay hắn côn sắt là thật tâm, nặng hơn 100 cân, bề mặt sáng bóng trơn trượt, dùng nó đi làm mặt điểm, có thể đem mặt điểm chúng tất cả bộ phận tất cả đều mở ra. Đức Xuyên một lang tự hào nói. Hắn cố ý đem mình nhị đệ bản sự tất cả đều nói ra. Khi hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Đức Xuyên nhị lang trong tay cây kia côn sắt. Thật là lợi hại, đầu bếp trưởng mặc cho đi kinh ngạc nhìn Đức Xuyên nhị lang, hắn là một chủ sư, tự nhiên biết mặt điểm gần nhất là cái gì, không thể không nói nếu như dựa vào nhào bột mì, hắn căn bản là không thắng được Đức Xuyên nhị lang, trừ phi Đức Xuyên nhị lang phía sau mặt làm không tốt, nếu không hắn nhất định sẽ thua. Đã so mặt điểm, vậy liền làm thanh thủy mặt đi. Hạ Thiên đề nghị. Kỳ thật không phải hắn không muốn làm so, mà là hắn sẽ không, hắn sở dĩ dám so, cũng là bởi vì hắn có lòng tin thắng đối phương thủ pháp, mà không phải thắng đối phương chủ nghệ. Tựa như vừa rồi đao công đồng dạng, Hạ Thiên bản thân liền là chơi phi đao, đao công làm sao có thể chênh lệch. Lần này mặt điểm cũng giống như vậy, Hạ Thiên căn bản liền sẽ không làm đốt mạch, điều đồ kho các loại, vì lẽ đó hắn mới muốn cầu làm thanh thủy mặt. Tốt. Đức Xuyên nhị lang thống khoái đáp ứng. Bởi vì thanh thủy mặt so chính là thủ pháp, hắn tuyệt đối không tin có người có thể so với hắn làm mặt thủ pháp càng tốt hơn. Trong tay hắn côn sắt cũng không phải dùng để nhìn. Hừ, cùng ta nhị đệ so thủ pháp, đây quả thực là muốn chết. Đức Xuyên một lang hừ lạnh một tiếng nói. Tất cả mọi người đều là đặc biệt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên cùng Đức Xuyên nhị lang, vừa rồi trận đầu đọ sức thực sự là quá đặc sắc. U, nơi này náo nhiệt như vậy a? Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả đầu bếp bên trong đều lộ ra vui mừng, bởi vì bọn hắn đều nghe ra người này là ai. Chính là Mãn Hán toàn tịch thứ nhất đầu bếp Mặc Cho Hiên đại sư, mặc dù gọi hắn đại sư, cái khác cũng bất quá là vừa vặn 40 tuổi mà thôi. Là Mặc Cho Hiên đại sư, hắn thế mà tới. Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, Mặc Cho Hiên đại sư thế mà cũng đích thân tới. Mặc Cho Hiên đại sư thật trẻ tuổi a. Ta còn tưởng rằng hắn đến năm 60 tuổi đâu. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Mặc Cho Hiên đại sư, tới đây ăn cơm người đều nghe nói qua Mặc Cho Hiên đại sư, mà lại bọn hắn đều hy vọng mình có cơ hội có thể ăn vào Mặc Cho Hiên đại sư làm đồ ăn. Hắn chính là Mặc Cho Hiên đại sư a. Thượng thân bá vương nữ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Mặc Cho Hiên đại sư, mặc dù Mặc Cho Hiên đại sư mỗi tuần đều sẽ tới một lần, nhưng là nàng cũng không thường thường tới đây ăn cơm. Ngươi chính là nơi này đầu bếp Mặc Cho Hiên. Đức Xuyên một lang đứng dậy nhìn về phía Mặc Cho Hiên đại sư hỏi. Ngươi chính là Đức Xuyên nhà người đi, ngươi không phải muốn tìm ta so sao? Vậy kế tiếp hai trận liền để cho ta tới cùng các ngươi tỉ như gì? Mặc Cho Hiên đại sư nhìn về phía Đức Xuyên một lang hỏi. Không được, hắn vừa rồi thắng chúng ta một ván, chúng ta nhất định phải thắng trở về, mà lại vừa rồi tiếp nhận tranh tài khiêu chiến là hắn, vậy hắn liền nhất định phải hoàn thành 3 trận tranh tài, sau đó ngươi mới có thể ra sân. Đức Xuyên một lang trực tiếp cự tuyệt, vừa rồi Hạ Thiên vũ nhục hắn cùng quốc gia của hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải Hạ Thiên trả giá đắt, để chung quanh những người này xem bọn hắn đảo quốc chủ nghệ. Nơi này là chúng ta Mãn Hán toàn tịch địa phương, hắn hẳn là chỉ có thể coi là khách mời, vì lẽ đó thân là nơi này đầu bếp ta, thay hắn hoàn thành tiếp xuống khiêu chiến là thiên kinh địa nghĩa. Mặc Cho Hiên đại sư nói, ta nói không được thì không được. Chẳng lẽ các ngươi Hoa Hạ người một điểm tín dự đều không có sao? Đức Xuyên một lang la lớn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đức Xuyên một lang nói ra đừng kêu, ta lại không nói ta không thể so. Lúc này Đức Xuyên nhị lang căn bản cũng không có mảy may dừng lại, trong tay hắn côn sắt hổ hổ sinh phong, khối kia mặt tại hắn côn sắt phía trên biến đổi đủ loại hình thái. Tốt. chung quanh không ngừng có người lớn tiếng khen hay. Hạ Thiên động, hắn đem một tô mì trực tiếp vẩy vào không trung, sau đó đem một bát nước cũng ném về không trung. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, không rõ hắn đây là muốn làm gì. Chỉ thấy Hạ Thiên hai tay vận chỉ, nhanh chóng điểm ở chung quanh bốn cái điểm lên, chỉ thấy những cái kia tứ tán bột mì trực tiếp hướng ở giữa hội tụ, cùng Thủy Dung làm một thể, bởi vì Hạ Thiên mặt ném rất tán, vì lẽ đó Thủy Dung sau khi đi vào mặt cũng là rất tán. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đức Xuyên một lang không giải thích được nói. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên có bốn cái tay, không, tám cánh tay, cũng không đúng, 16 con tay, vẫn là không đúng, toàn bộ mì vắt phụ cận xuất hiện Hạ Thiên vô số bàn tay. Những cái kia bàn tay đem tứ tán mì vắt vò lại với nhau. Thật nhanh tựu liền mặc cho Hiên Đại Sư cũng bị Hạ Thiên chiêu này kinh hãi. Hắn còn là người sao? Bo bá nữ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn phát hiện mình cái này Bạch Mã Vương tử thật sự là càng ngày càng để nàng kinh ngạc. Bất quá lập tức để bọn hắn càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện. Hạ Thiên thế mà dùng hai ngón tay đem mì vắt xoay tròn, theo mì vắt không ngừng xoay tròn, mì vắt trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng, Hạ Thiên đã đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đức Xuyên nhị lang nơi đó căn bản cũng không có người đi nhìn. Hạ Thiên hai ngón tay không ngừng chuyển động, trên tay hắn mặt càng ngày càng mỏng, tất cả mọi người đang nhìn trên tay hắn mặt, mọi người phảng phất là đang nhìn cái này mặt đến tột cùng còn có thể nhiều mỏng. Làm sao có thể mỏng như vậy? Mặc cho Hiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, tại trong ấn tượng của hắn, cái này mặt tại loại này mỏng độ thời điểm cũng đã bị Hạ Thiên ngón tay xuyên phá mới đúng. Mấy ly độ dày, tất cả mọi người thấy được, mặt thế mà tại mấy ly độ dày lúc biến thành trong suốt. Hết chương 397. Chương 398 ta biết ngươi cũng là tiểu thâu. Người đang ép tuy ô. Có lý luận đã nói, mấy ly độ dày mặt là tuyệt đối sẽ bị ngón tay chọt rách, thế nhưng là Hạ Thiên ngón tay phảng phất có ma lực, cái kia mặt chính là không có phá. Đại công cáo thành, Hạ Thiên tay trái cầm lấy đao, tại mặt biên giới vừa để xuống, xoay tròn mì sợi liền bắt đầu mình cắt. Mì sợi cắt đến một nửa thời điểm, Hạ Thiên dùng đao đem mặt gãy mất, sau đó hắn lại bắt đầu cắt cái thứ hai. Vẫn là xoay tròn tự động cắt chém. 10 giây đồng hồ về sau, mặt trở xuống nồi. Nhất định sẽ nát, như vậy mỏng dưới mặt nồi về sau liền sẽ nát. Đức Xuyên một lang khinh thường nói, không thể không nói Hạ Thiên thủ pháp đã đem hắn chấn động, thế nhưng là Hạ Thiên mặt thực sự là quá mỏng, một khi vào nồi, nước sôi liền sẽ đem mặt trực tiếp nấu nát. Ai tựu liền mặc cho Hiên Đại Sư cũng là thở dài một hơi. Hừ, tiểu tử thúi, người căn bản cũng không hiểu trù nghệ, nhiệt độ cao nước tiến hành nấu bát mì, mì sợi bản thân không thể quá chật, cũng không thể quá mỏng, nếu không liền sẽ biến thành bột nhão. Đức Xuyên nhị lang mặt cũng đã vào nồi rồi, mặc dù hắn nơi tay pháp bên trên bại bởi Hạ Thiên. Nhưng là nấu đi ra mặt tuyệt đối không giống. Chờ lấy xem đi, Hạ Thiên nở nụ cười nói. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói liền cái gì rồi đúng, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đúng không? Đức Xuyên một lang mỉa mai nói. Đức Xuyên nhị lang mặt ra nồi, thế nhưng là Hạ Thiên mặt còn không có ra nồi, cái này để mọi người càng thêm nghi ngờ. Hạ Thiên mặt như vậy mỏng, vốn là dễ dàng nấu nát, thế nhưng là hắn thế mà còn không ra nồi. Ha ha ha, người nhất định là không dám đánh mở nồi sôi đóng, bởi vì bên trong đã là bột nhão đúng hay không? Đức Xuyên một lang cười lớn nói. Hắn cho rằng Đức Xuyên nhị lang ván này thắng chắc. Đức Xuyên nhị lang chuẩn bị hai cái chén nhỏ, ý tứ đã rất rõ ràng, nơi này có tư cách đi nhấm nháp cũng chỉ có Đức Xuyên một lang cùng Mặc Cho Hiên đại sư. Mặc Cho Hiên đại sư, mời đi. Đức Xuyên một lang ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Mặc Cho Hiên đại sư cầm lên một tô mì sợi bắt đầu ăn mì sợi 10 phần kình đạo, mỗi một cây mì sợi bên trong đều đi vào nước, mì sợi cửa vào về sau thật giống như sống đồng dạng. Xem ra cây kia côn sắt đã đem mặt tất cả đều đánh tan, hảo thủ nghệ. Nghe được Mặc Cho Hiên đại sư đánh giá, tất cả mọi người là 10 phần tán thưởng, mặc dù bây giờ bọn hắn quan hệ là đối lập, nhưng là Mặc Cho Hiên đại sư lại cấp ra tốt nhất đánh giá. Ta cũng khá, Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp mở nồi sôi. Khi hắn mở nồi sôi thời điểm, đám người phát hiện, cái kia hai cây mặt căn bản cũng không có đoạn, như vậy mỏng, thế mà còn không có đoạn. Làm sao lại không có vỡ nước xuyên một lang mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên mì sợi. Thật không có vỡ, mặc cho Hiên đại sư nhìn xem Hạ Thiên mì sợi cũng là hơi sững sờ. Hạ Thiên không có đi kẹp mì sợi, mà là tay phải dùng sức vỗ bàn một cái, trong nồi hai cây mì sợi thế mà bay thẳng. Sau đó Hạ Thiên cầm lấy hai cái bát, tiếp nhận bay lên mì sợi. Hai vị, nếm thử đi, Hạ Thiên đem mì sợi đặt ở phía trước nói. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều xông tới, nhìn xem trong chén cái kia hai cây mì sợi. Chi chi. Mì sợi thế mà đang động, mà lại mì sợi còn phát ra chi chi thanh âm. Cái này sao có thể, mì sợi tựa như là đang nói chuyện. Không thể nào, mì sợi thế mà đang động, giống như là sống đồng dạng. Quá thần kỳ, cái này sao có thể, tức sẽ động, lại biết nói chuyện mì sợi, quá thần kỳ. Chung quanh những người ngoại quốc kia đã tất cả đều thấy choáng, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua sẽ động mì sợi, mà lại mì sợi còn tốt giống như là đang nói chuyện đồng dạng. Mặc cho Hiên cầm lên mì sợi ăn một miếng, hắn một ngụm trực tiếp đem cả cây mì sợi tất cả đều nuốt vào. Sau đó cả người hắn đều sợ ngây người. Nguyên lai là dạng này, ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Mặc cho Hiên đại sư vừa cười vừa nói, hắn trực tiếp đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đức Xuyên một lang nói ra ngươi nếm thử nhìn, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đánh giá ra người nào thắng. Đức Xuyên một lang nghi hoặc nhìn trước mặt căn này mì sợi, hắn trực tiếp cầm chén lên, hắn muốn ăn một ngụm, nhưng khi hắn chỉ ăn cái thứ nhất thời điểm, liền nhẫn không ra muốn đi tiếp tục ăn, hắn cảm giác được trong miệng của mình tại bạo tạc, loại này bạo tạc khoái cảm để hắn muốn ngừng mà không được. Nguyên một cây mì sợi đều để hắn ăn vào đi. Hắn rốt cuộc biết thanh âm mới vừa rồi là từ đâu tới, mà lại hắn cũng biết vì cái gì mì sợi sẽ động. Không khí, là không khí. Đức Xuyên một lang mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, hắn chịu phục, hắn biết mình phương này lần này lại thua, vô luận là theo tay nghề bên trên, vẫn là theo mặt cảm giác bên trên, bọn hắn đều thua. Mì sợi cửa vào về sau căn bản cũng không cần nhấm nuốt, không khí cùng miệng bên trong nước bọt phát sinh phản ứng, trực tiếp đem thon thả nổ tung. Cảm giác kia là hắn đời này đều không có thể nghiệm qua. Chúng ta thua, Đức Xuyên một lang thua tâm phục khẩu phục. Ta muốn nghe không phải ngươi nói các ngươi thua, ta hy vọng ngươi về sau đừng tưởng rằng thắng một hai cái người Hoa, liền cho rằng ngươi thắng toàn bộ Hoa Hạ. Hạ Thiên nhìn xem Đức Xuyên một lang nói, chủ nghệ ở giữa không có địch nhân, chỉ có so đấu. Ta hướng Hoa Hạ xin lỗi, bất quá ta vẫn là hy vọng ngài có thể chỉ giáo chúng ta cuối cùng một trận xào rau. Đức Xuyên một lang từ bỏ trước đó cuồng vọng, Hạ Thiên để hắn thấy được cái này Hoa Hạ ngọa hổ tàng long. Như vậy đi, mặc cho Hiên đại sư là chúng ta Hoa Hạ đứng đầu nhất đầu bếp, hai người các ngươi đến so cuối cùng này một trận đi, liền so cơm trứng chiên đi. Hạ Thiên nhìn về phía Đức Xuyên một lang nói, không phải hắn không muốn so, là hắn căn bản là không có cách nào so, trước hai trận có thể dựa vào chính mình quyển sách lắc lư đi qua, thế nhưng là cái này trận thứ ba chính là hàng thật giá thật. Mặc dù hắn xác thực biết cơm chiên, nhưng là hắn chỉ là nghiệp dư, đùa giỡn một chút tiểu thông minh vẫn được, để hắn đi cùng chân chính quốc tế đầu bếp nổi danh so cơm chiên, vậy đơn giản chính là đang tìm ngược. Tốt, vậy liền xin mời tiên sinh ngài tới làm trọng tài đi. Đức Xuyên một lang xưng hô Hạ Thiên vì tiên sinh, mặc dù Hạ Thiên niên kỷ không lớn, nhưng là học không tuần tự, người thành đạt sư phụ. Hạ Thiên trước hai trận biểu hiện đã triệt để chinh phục hắn. Uy. Cái này có chỗ ngồi, Hạ Thiên đối thượng thân bá vương nữ phất phất tay, hắn hiện tại là trọng tài, đương nhiên phải ngồi ở chỗ đó. Thượng thân bá vương nữ nhìn thấy Hạ Thiên không có không nhìn nàng, trên mặt vui mừng, trực tiếp chạy tới, ngồi tại Hạ Thiên đối diện, nơi này chính là xem tranh tài đất lành nhất điểm A. Ta liền biết ngươi vẫn là quan tâm ta, thượng thân bá vương nữ ngồi xuống về sau hì hì cười một tiếng. Ta biết ngươi cùng Cổ Lệ Nhã đều là tiểu thâu. Vì lẽ đó ngươi không cần trên người ta lãng phí thời gian, ta ngày mai liền về Giang Hải thành phố, một hồi cái này bỗng nhiên đầu bếp cơm coi như ta cảm ơn ngươi làm người dẫn đường. Hạ Thiên thấp giọng nói, thanh âm của hắn chỉ có hắn cùng thượng thân bá vương nữ hai người nghe được. Nghe được Hạ Thiên, thượng thân bá vương nữ hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phát hiện thân phận của nàng, thế nhưng là nàng hiện tại trong lòng thật là mâu thuẫn a. Nàng đúng là tiểu thâu không sai. Bất quá nàng chưa từng trực tiếp đi trộm, mà là trước trộm đối phương tâm, lại để cho đối phương cam tâm tình nguyện cho nàng tiền, nàng nguyên bản đã thích ứng cuộc sống như vậy, thế nhưng là bị Hạ Thiên xem thấu một khắc này, lòng của nàng triệt để loạn. Hết chương 398. Chương 399 ăn món ngon nhất cơm. Người đang ép tuy ô. Thượng thân bá vương nữ không nói gì, mà là cúi đầu, chính nàng cũng không biết mình đến tột cùng vì sao lại cúi đầu, là bởi vì bị Hạ Thiên xem thấu còn là bởi vì trong lòng mình căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy. Nàng rất mâu thuẫn. Trước mặt hai người đã bắt đầu so tài, một cái là mãn hán toàn tịch đầu bếp Mặc Cho Hiên đại sư, một cái khác là đảo quốc đầu bếp nổi danh Đức Xuyên gia tộc trưởng tử, Đức Xuyên một lang. Hai người đều là đứng đầu nhất đầu bếp. Bọn hắn muốn so chính là cơm trứng chiên. Cơm trứng chiên cần có cơm nhất định phải là bữa cơm đêm qua, loại này cơm tại bình thường tiệm cơm khó tìm, nhưng là tại mãn hán toàn tịch nơi này, lại phi thường dễ dàng tìm tới. Bởi vì nơi này vì cơm chiên cần thiết, đều đã sớm chuẩn bị tốt bữa cơm đêm qua. Mặc Cho Hiên đại sư cùng Đức Xuyên một lang phân biệt đại biểu cho Hoa Hạ cùng đảo quốc ăn uống văn hóa. Mặc Cho Hiên đại sư thủ pháp có thể xưng đồng loạt, để ở đây những cái kia người xem náo nhiệt từng cái nhìn mà than thở, tự liền Hạ Thiên cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn thật là tăng kiến thức, nguyên lai cơm trứng chiên còn có thể như thế sao. Tất cả nguyên vật liệu đều như thế, nhưng là cách làm cùng thủ pháp lại hoàn toàn khác biệt. Quá lợi hại, Hạ Thiên tán dương. Đức Xuyên một lang nơi đó cũng là không thua bao nhiêu, mặc dù là cơm trứng chiên, nhưng là hắn hạ công phu không có chút nào so Mặc Cho Hiên đại sư ít. 10 phút sau, hai phần cơm trứng chiên đều tốt. Nhìn xem hai phần kim quang sắc cơm trứng chiên, người chung quanh tất cả đều là nuốt nước miếng một cái, bọn hắn đều nhìn thấy, mỗi một hạt cơm bên trên đều bao lấy trứng, lúc này mới phối gọi chân chính cơm trứng chiên, nhìn xem hai phần kim quang lóng lánh cơm trứng chiên. Thượng thân bá vương nữ nhìn thấy trước mặt cơm trứng chiên, tâm tình tốt rất nhiều. Nàng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này cơm trứng chiên, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật, làm cho nàng cũng không dám ăn. Ăn a, Hạ Thiên trực tiếp một thìa xuống dưới, bắt đầu ăn. Chung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là ghen ghét nhìn về phía Hạ Thiên cùng bo bá nữ, bất quá tất cả mọi người đang chờ đợi Hạ Thiên bình phán đâu, dù sao hắn mới là hôm nay trọng tài. Hạ Thiên cùng thượng thân bá vương nữ không ngừng bắt đầu ăn, hai người càng ăn càng nhanh, rất nhanh hai phần cơm liền tất cả đều bị hai người bọn họ ăn hết. Sau khi ăn cơm xong Hạ Thiên hài lòng vỗ vỗ bụng của mình. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không khí chung quanh không đúng, hắn lúc này mới nhớ tới, mình không phải tới ăn cơm, là tới làm trọng tài. Tiên sinh, kết quả như thế nào? Đức Xuyên một lang mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Mặc Cho Hiên đại sư cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù hắn là đại sư, nhưng là loại này cao thủ chân chính đọ sức, hắn cũng muốn biết kết quả. Hạ Thiên là đạt được bọn hắn tán thành người, bọn hắn tự nhiên tin tưởng Hạ Thiên bình phán kết quả. Hai người các ngươi cơm trứng chiên đều ăn thật ngon, mặc dù vật liệu đồng dạng, nhưng là khẩu vị hoàn toàn khác biệt, cảm giác đều rất tốt, nếu quả thật để ta chọn lựa ra một cái thứ nhất, đó là không có khả năng, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Ăn uống là một loại văn hóa, ta hy vọng mọi người có thể tôn trọng cái này văn hóa. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc, hắn một câu liền đem bình phán sự tình ném đến một bên. Ta đã biết, tạ ơn tiên sinh ngài chỉ đạo, về nước về sau ta biết càng thêm cố gắng tôi luyện tài nấu nướng của mình. Đức Xuyên một lang mình cảm ngộ Hạ Thiên lời nói bên trong ý tứ. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn chỉ thích như vậy người, tự cho là thông minh, bất quá cũng may hắn tránh thoát một kiếp này. Trải qua Hạ Thiên cái kia một phen, tất cả mọi người đối với hắn càng thêm tôn kính, bởi vì Hạ Thiên hoàn mỹ hóa giải trận này chủ nghệ so tài, Mặc Cho Hiên đại sư tiến lên nói ra, huynh đệ, ngươi tên là gì? Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lần này đa tạ hỗ trợ của ngươi, mà lại tay nghề của ngươi cũng cho ta 10 phần bội phục, thật hy vọng có cơ hội chúng ta có thể cùng một chỗ nhiều nghiên cứu một chút chủ nghệ. Mặc Cho Hiên đại sư 10% chăm chú nhìn Hạ Thiên nói. Nhất định có cơ hội, Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng hắn cũng không phải nghĩ như vậy, để hắn cái kia tam lưu chủ nghệ cùng đặc cấp đầu bếp so chủ nghệ, cái này cùng tìm tai và không hề khác gì nhau, các ngươi bận bịu, ta liền đi trước. Làm sao gấp gáp như vậy muốn đi à, chúng ta nhiều trò chuyện một hồi. Mặc Cho Hiên đại sư cùng Hạ Thiên rất có một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ, không ngừng thuyết phục để Hạ Thiên chờ lâu một hồi. Cuối cùng Hạ Thiên cùng Mặc Cho Hiên đại sư lẫn nhau lưu lại số điện thoại di động, Mặc Cho Hiên đại sư mới khiến cho Hạ Thiên đi, mà lại nói có cơ hội nhất định phải đi Giang Hải thành phố tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng hứa hẹn hắn, chờ hắn đến Hồng Kông nhất định cho mặc cho Hiên đại sư gọi điện thoại. Đi thôi, thượng thân bá vương nữ nhìn một chút Hạ Thiên nói. Làm gì đi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mang ngươi đi dạo một vòng đêm Hồng Kông, bất kể nói thế nào hai người chúng ta cũng là quen biết một trận, kết giao bằng hữu, ta gọi là Cổ Lệ Tĩnh, là Cổ Lệ Nhã thân tỷ tỷ. Thượng thân bá vương nữ lần thứ nhất cùng Hạ Thiên giới thiệu tên của mình. Ngươi là Cổ Lệ Nhã tỷ tỷ? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh, hắn thật đúng là nhìn không ra Cổ Lệ Nhã cùng Cổ Lệ Tĩnh ở giữa có bất kỳ giống địa phương, trừ dáng dấp đều nhìn rất đẹp bên ngoài, không có cái khác bất kỳ giống nhau chỗ. Đúng, còn có hai người bọn họ đều là tiểu thâu, nói tiểu thâu có chút khó nghe, đó chính là tà cất, một cái là trộm kẻ có tiền túi tiền, một cái khác là trộm lòng người. Đương nhiên, Cổ Lệ Tĩnh nói. Vậy ngươi vì cái gì còn cũng nên đi đoạt bạn trai của nàng? Hạ Thiên không hiểu hỏi, lúc trước hắn nghe hai người nói chuyện, liền đã minh bạch các nàng giữa hai cái đại khái mâu thuẫn. Ta sở dĩ đoạt bạn trai của nàng cũng là bởi vì những nam nhân kia đều quá hoa tâm, nếu như bọn hắn toàn tâm toàn ý đi yêu ta muội muội lời nói, vậy căn bản liền không khả năng để ta cướp đi, cuối cùng những nam nhân kia ngay cả cũng không đụng tới qua ta liền ta bị bỏ rơi. Cổ Lệ Tĩnh mười phần tùy ý nói. Người tỷ tỷ này làm thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Hạ Thiên tán thưởng nói. Ai bảo nàng là em gái ta đâu, trên thế giới này, ta liền nàng một thân nhân như vậy, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Cổ Lệ Tĩnh nghiêm túc nhìn Hạ Thiên một chút. Ngươi nhìn ta làm gì, ta cùng nàng mới quen mà thôi. Hạ Thiên nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh cái kia không có hảo ý ánh mắt giải thích nói. Ngươi giải thích cái gì, ta lại không có nói cái gì. Cổ Lệ Tĩnh chừng Hạ Thiên một chút, sau đó tiếp tục lái xe, nàng buổi tối hôm nay muốn dẫn Hạ Thiên hảo hảo đi dạo chơi, mà nàng chạm thứ nhất chính là quán ăn đêm. Không thể không nói, Hồng Kông ban đêm rất đẹp. Bất quá nơi này cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngợp trong vàng son, Hồng Kông ban đêm là cho kẻ có tiền chuẩn bị, những người nghèo kia hiện tại như cũ tại bận rộn. Thích Hồng Kông sao? Cổ Lệ Tĩnh lái xe hỏi. Không thích, Hạ Thiên hồi đáp. Vì cái gì nơi này như thế phồn hoa, còn có nhiều như vậy mỹ nữ? Cổ Lệ Tĩnh hỏi lần nữa. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm, ta sợ hãi. Hạ Thiên ủy khuất nói. Địa cầu không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là tôi lại tinh đi. Cổ Lệ Tĩnh la lớn. Quán ba, Cổ Lệ Tĩnh mang Hạ Thiên tới trạm thứ nhất chính là quán ba, nàng muốn để Hạ Thiên thật tốt thưởng thức một chút Hồng Kông xa hoa lãng phí sinh hoạt cùng mỹ nữ. Hết chương 399. Chương 400 nơi này thật rất loạn. Người đăng FTO. Hồng Kông quán ba cùng Giang Hải thành phố quán ba hoàn toàn khác biệt, ở trong mắt Hạ Thiên, đầu tiên đẳng cấp không giống, nói không phải quầy rượu trang trí, mà là đi vào người đẳng cấp không giống, tại Giang Hải thành phố quán ba, bên trong đại đa số đều là nhàn tản nhân sĩ cùng tiểu lưu manh. Nhưng là Hồng Kông trong quán rượu có rất lớn một phần là người mẫu trẻ, nữ MC, minh tinh còn có phú nhị đại vân vân. Nơi này nữ nhân càng xinh đẹp một chút, dáng người càng tốt hơn, mà lại các nàng cũng rất biết cách ăn mặc, nếu là đi ra chơi, kia dĩ nhiên muốn mặc càng thêm cuồng dã một chút, vì lẽ đó cái này khắp nơi có thể nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh, lúc này nơi này thật là đẹp không sao tả xiết. Đẹp a. Buổi tối hôm nay có thể nói là Hạ Thiên đi vào Hồng Kông thành phố tiêu sái nhất một lần. Đi, dẫn người đi xem kịch vui. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp kéo Hạ Thiên vào bên trong chạy tới, nàng nhìn chung quanh. Đem Hạ Thiên kéo vào nam sĩ WC, sau đó trực tiếp lôi kéo Hạ Thiên tiến vào một cái gian nhỏ bên trong. Ngươi muốn làm gì a? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Ngồi tại trên bồn cầu đừng nhúc nhích, chờ lấy xem kịch vui. Cổ Lệ Tĩnh thần bí cười một tiếng, nàng thì là trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên trên đùi, cái này gian nhỏ không gian rất nhỏ, dưới tình huống bình thường dung nạp một người là tương đối rộng rãi, dung nạp hai người liền tương đối chật chội. Mà lại là đang chờ đợi, vì lẽ đó Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên trên đùi. Dạng này có thể hay không lộ ra quá trực tiếp, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi một người nam, còn không có ý tứ, ta còn chưa nói cái gì đâu, hôm nay là mang ngươi xem kịch vui, ngươi liền đợi đến xem đi. Cổ Lệ Tĩnh bình thường cũng sẽ không đối nam nhân khác dạng này, liền xem như nàng đoạt muội muội mình mấy cái kia bạn trai cũng tuyệt đối không có ngồi qua đối phương chân. Nàng sở dĩ dám ngồi tại Hạ Thiên trên đùi cũng là bởi vì nàng không ghét Hạ Thiên. Bất quá nàng cũng không có nghĩ tới Hạ Thiên cảm thụ, Hạ Thiên thế nhưng là một cái nam nhân bình thường, bị một cái mỹ nữ ngồi trên chân, cảm giác kia thật đúng là không có cách nào hình dung. Hạ Thiên thân dưới mặc một cái 7 phần quần, rất mỏng cái chủng loại kia, mà Cổ Lệ Tĩnh thì là mặc một cái màu đen váy ngắn, loại này tiếp xúc đã vô hạn tiếp cận về không khoảng cách tiếp xúc. Hạ Thiên đã có thể cảm giác được Cổ Lệ Tĩnh trên thân truyền đến nhiệt độ cơ thể. "Uy, ngươi liền không sợ ta ăn ngươi?" Hạ Thiên thấp giọng nói. "Xuyệt, đừng nói chuyện, người đến." Cổ Lệ Tĩnh vội vàng nói, Hạ Thiên cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng bước chân, hắn không biết cái này Cổ Lệ Tĩnh rốt cuộc muốn làm gì. "Ừ." Rất nhanh, bên ngoài thế mà truyền đến 10 phần dễ nghe tiếng kêu. Cổ Lệ Tĩnh đối Hạ Thiên phất phất tay, ý là để hắn gần phía trước điểm nhìn, hai người bọn họ xuyên thấu qua khe cửa vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, là một cái nam nhân cùng một nữ tử đang tiến hành kịch liệt trò hay. Hạ Thiên hướng này trước, thân thể không tự chủ được đụng phải Cổ Lệ Tĩnh, có thể là Cổ Lệ Tĩnh quá tập trung lực chú ý đi xem chuyện bên ngoài, vì lẽ đó cũng không có cảm giác được cái gì dị trạng. Thật sự là quá mỹ diệu, nữ tử phát ra một tiếng cực kỳ mỹ lệ thanh âm, nữ tử kia cùng nam tử phong quang vô hạn, giống như là mùa xuân tới đồng dạng, chim nhỏ xây lên xào huyệt của mình như thế. Mỹ lệ, tình cảnh bên ngoài chỉ có thể dùng mỹ lệ để hình dung. Cổ Lệ Tĩnh cũng cảm thấy phía sau dị trạng, nhưng là nàng tưởng rằng Hạ Thiên thấy quá nghiêm túc, vì lẽ đó trong túi điện thoại đụng vào nàng, nàng cũng không có để ý. Tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài, bất quá nàng nhưng từ trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ lỗ kim. "Ngươi đang quay chiếu?" Hạ Thiên thấp giọng nói. "Xuyệt, đừng nói chuyện." Cổ Lệ Tĩnh vội vàng nói. Có thể là phía ngoài hai người kia quá vong tình, vì lẽ đó cũng không nghe thấy Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh thanh âm. Cổ Lệ Tĩnh tiếp tục ở nơi đó vỗ chiếu, mà Hạ Thiên tình cảnh thì là 10 phần không tốt, hắn hiện tại cái tư thế này cùng bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh thực sự là rất xinh đẹp, mỹ lệ để hắn có chút không chịu nổi, thân thể đã kháng nghị nhiều lần. Thế nhưng là Hạ Thiên bây giờ nghĩ lui lại cũng lui không trở về, bởi vì Cổ Lệ Tĩnh đang ngồi ở trên đùi của hắn đâu, thế nhưng là không lui lại đi, hắn cùng Cổ Lệ Tĩnh cái tư thế này thực sự là quá đẹp, đẹp hắn đã nhanh phải tiếp nhận không được nữa. "Ngươi có thể hay không an tĩnh chút, ta đang làm việc đâu." Cổ Lệ Tĩnh đã minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không tiện nói cái gì. "Tốt, ta cái này yên tĩnh." Hạ Thiên biết mình đối lý chỉ có thể lặng lẽ hướng lui về sau lui. Nàng muốn di chuyển về phía trước một chút, thế nhưng là nàng phía trước liền dán chặt lấy cửa, căn bản là rời bất động. Hừ, Cổ Lệ Tĩnh cảm giác Hạ Thiên tại chiếm nàng tiện nghi, chỉ có thể hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, sau đó quay đầu đi, tiếp tục xem phía ngoài náo nhiệt. Tình huống bên ngoài đã tiến vào gay cấn. Rốt cục phải kết thúc, thật sự là tra tấn người a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, loại công việc này ở bên trong rất ít có, cũng chỉ có Hồng Kông loại này phát đạt địa phương mới có đi. Hạ Thiên thế nhưng là một cái nam nhân bình thường a, nhìn thấy phía ngoài đại chiến hắn làm sao chịu được, mà trước mặt hắn đang có một đại mỹ nữ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hỏa, vì lẽ đó hắn đang cố gắng khuyên cáo lấy chính mình. Cổ Lệ Tĩnh cũng cảm thấy sau lưng Hạ Thiên dị trạng, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, sớm biết nàng liền không mang Hạ Thiên tới. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể khẩn cầu thời gian trôi qua nhanh lên đi. Đúng lúc này, Hạ Thiên thể nội lưu lại của Phật Xá Lợi Tử lực lượng phát huy tác dụng, hắn tâm không yên tĩnh trở lại, Phật giáo lực lượng, loại lực lượng này đối với Hạ Thiên đến nói là lực lượng vô cùng kinh khủng, loại lực lượng này để Hạ Thiên cảm giác mình thân ở trong Thiếu Lâm tự đồng dạng. Lúc này thân thể của hắn ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu, loại biến hóa này phi thường huyền diệu, giờ khắc này Hạ Thiên đối Phật lĩnh ngộ phảng phất tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, hắn mặc dù không có đi đọc qua trải qua, nhưng là trong cơ thể hắn có cổ Phật Xá Lợi Tử, loại này cổ Phật Xá Lợi Tử lực lượng đang không ngừng du tẩu toàn thân của hắn. Thân thể của ta thế mà đang mạnh lên, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn đây quả thực là ngồi mát ăn bát vàng a, không có đi lĩnh ngộ Phật giáo kinh thư, liền có thể đạt được Phật giáo thực lực tăng thêm. Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Câu nói này cũng không phải là đang khoác lác, mà là bởi vì Thiếu Lâm là bách gia gốc rễ, căn cơ mạnh nhất, căn cơ tựa như là đại thụ cây, nhà nền tảng đồng dạng, chỉ có căn cơ ổn mới có thể dài ra đại thụ che trời, chỉ có nền tảng kiên cố mới có thể dựng lên trăm trượng cao ốc, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chính là cái đạo lý này. Hiện tại Hạ Thiên căn cơ đang bị cổ Phật Xá Lợi Tử sửa càng ngày càng ổn. Thiếu Lâm võ công chính là căn cơ, chỉ cần căn cơ ổn, vậy sau này tu luyện công phu gì đều sẽ phi thường dễ dàng. Hạ Thiên ở trong môi trường này thế mà đốn ngộ, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn, trước đó hắn cũng không biết làm như thế nào sử dụng cổ Phật xá lợi tử. Hiện tại cổ Phật xá lợi tử thế mà trực tiếp tự động trợ giúp hắn. Oanh! Hạ Thiên thể nội phảng phất chợt nổ tung đồng dạng, hắn lực lượng lần nữa được tăng lên, một cỗ tinh khiết lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, cái này khiến hắn cảm giác mình cả người đều tiến vào lực lượng hải dương. Thực lực của hắn càng mạnh, hắn về sau sống sót cơ hội lại càng lớn, hắn liền càng có thể bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu. Đột phá sao? Hạ Thiên lập tức trên mặt vui mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.